Chương 2328, hơn kém một bậc, nam. Nghe được Tư Xuân tiên tử lời nói, đầu này Khúc Nhan cu nở dê không biết mình ăn là đan dược gì, có thế là có thể nhất định là, đối phương cho là hắn là trúc cơ sách bắt đầu tăng lên, nhưng lại không biết, hắn nguyên bản thực lực chính là khai quan kỳ. Chỉ bất quá, đan dược này hiệu quả cũng là để cho Khúc Nhan chấn kinh, lúc đầu bản thân hắn nếu là tích cốc kỳ mà nói, nhất định có thể là Tư Xuân tiên tử đối thủ. Bởi vì hắn thực lực bị Vân Lam huấn luyện, hơn kém một bậc hoàn toàn có thể xem nhẹ. Lại thêm khế ước hát thôi, tố chất thân thể cũng cùng thường nhân không giống nhau. Lúc đầu nghĩ nuốt đan dược thử một lần đột phá, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, đan dược bên trong lực lượng lại là đặc biệt tinh thuần. Nghe được Tư Xuân tiên tử lời nói, hắn cũng có hoài nghi đan dược cấp bậc. Nhìn xem giữa sân dây dưa khó bỏ khó phân hai người, đầu này Cốc lão cũng là trừng to mắt ngay sau đó kinh hô. Cái này lực lượng, cái này tấn nguyên đan tại sao cùng lời đồn bên trong không giống nhau, hiện tại thế mà đều không có cảm giác được tiêu hao sao? Nghe nói như thế, chỉ có đầu này Vân Lam chậm rãi nói, đây đúng là tấn nguyên đan. Chỉ bất quá, cao cấp tấn nguyên đan tự nhiên không có dạng này công hiệu. Cái này, là đại sư cấp tấn nguyên đan, cũng gọi là phá cảnh đan. Liền xem như nàng, trên người cũng chỉ có 5 viên thôi mà Cốc lao nghe xong nghi ngờ hơn. Hắn chỉ đoán nghĩ đan dược này chủng loại, nhưng lại không biết, là đẳng cấp vấn đề. Dù sao, đẳng cấp vấn đề, mới có thể để cho đan dược cải biến càng thêm lớn. Đặc biệt là đan dược loại vật này, hơn kém một bậc long trời lở đất. Hiểu giữa sân, Khúc Nhan rốt cục cảm giác được cảnh địa vung lỏng cùng yếu bớt, vì là thứ nhất lần phục dụng loại đan dược này, biết rõ hấp thu cần thời gian là lập tức trước phục dụng một khỏa. Không biết còn có kịp hay không, đầu này Tư Xuân tiên tử nhìn thấy Khúc Nhan phục dụng đan dược liền biết Khúc Nhan cảnh giới nhất định bắt đầu có song chấn động cùng biến mất. Vừa rồi bởi vì có người rằng có không xong thật lâu, hiện tại rốt cuộc tìm được lỗ hổng. Chỉ cần chờ Khúc Nhan bổ linh đan dược lực còn không có phát huy thời điểm công kích đánh bại đối phương, như vậy, liền nhất định không có vấn đề. Thế nhưng là, ai biết, đầu kia Khúc Nhan mới vừa nuốt vào bổ linh đan. Đột nhiên thực lực bản thân lập tức bùng lên, muốn toàn bộ không cần thời gian hòa hoãn. Hắn trong nháy mắt, tăng vọt năng lượng để cho hắn kìm lòng không được muốn vung phát ra ngoài hoành cường đại công kích so sánh với kim đan trung kỳ, hướng thẳng đến đầu kia không có phòng bị Tư Xuân tiên tử đi, dược lực tăng vọt lập tức, cấp bậc đại sư bổ linh đan, lực công kích há lại sẽ đơn giản. Âm một tiếng, Tư Xuân tiên tử liền toàn bộ bị đụng bay ra ngoài mà linh lực uy thế còn dư phảng phất còn đang khuếch tán. Khúc Nhan chỉ cảm giác mình vừa rồi trôi qua tiên linh lực hiện tại chẳng những đạt tới báo hòa hơn nữa còn dư thừa không địa phương dùng. Trung quanh đông đảo khách quan đều còn có kịp phản ứng, liền thấy thế mà rằng có lâu như thế thời điểm, thế mà cuối cùng thua ở một viên đan dược phía trên quá cường đại. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nói. Đương nhiên, bọn họ trong miệng cường đại tự nhiên chỉ là Vân Lam đan dược. Xác thực, lúc đầu tốt đan dược, cường đại luyện đan sư. Nàng là có cải biến một trận chiến đấu, thay đổi càn khôn năng lực. Chỉ bất quá chỉ có giờ khắc này, mọi người mới chân thực cảm nhận được liền là. Đầu này chiến đấu ngay từ đầu bị phá hư, đằng sau đơn giản, Tư Xuân tiên tử cái kia tăng vọt linh lực đánh ra ngoài, làm bị thương cũng không nhẹ. Mà Khúc Nhan đều không có cho nàng xả hơi để ý tới, toàn thịnh thời kỳ hoàn hảo tiên linh lực công kích lần nữa đi qua. Lần thứ nhất, Tư Xuân tiên tử chán ghét như vậy đan dược. Cái này kiên trì liền là hoàn toàn không công bằng tồn tại. Không, nhất định chính là nói, đan dược so ma thú đều còn càng đáng sợ. Một cái là phụ trợ, một cái là tăng lên bản thể. Chương 2329, dốc vốn, 6. Tiếp theo, nàng lại hướng về Khúc Nhan đi, thế nhưng là, đầu này Khúc Nhan lại là lực lượng cường đại so trước đó còn muốn bằng bạc. Lúc đầu hai người hơn kém một bậc. Thế mà bị một viên đan dược cho đền bù Khúc Nhan thực lực tăng vọt, cuối cùng hoàn toàn chiếm được thượng phong, trường kiếm tại Tư Xuân tiên tử cánh tay trái đã đâm, Tư Xuân tiên tử chật vật chạy trốn. Phía dưới đám người sổ xịt, đây chính là luôn có một vị cường đại luyện đan sư tồn tại chỗ tốt ra suy nghĩ một chút, bây giờ một vị trúc cơ trung kỳ đệ tử lại có thể cùng một vị kim đan sơ kỳ cường giả, còn xem ra vững vàng phía trên. Khó trách. Luyện đan sư thân phận tôn quý như thế, một vị cao cấp luyện đan sư thậm chí so tu sĩ kim đan còn muốn được người tôn kính, đơn giản là, nhìn xem hiện tại, đám người càng hiểu hơn đan dược chỗ lợi hại. Khó trách, càng cường đại đan dược càng chân quý, giống Vân Lam cái này lấy ra loại đan dược này, bọn họ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, không khỏi nghĩ đến, nếu là đổi lại bọn họ phục dụng, chẳng phải là sẽ khả năng trực tiếp đột phá đến phân thần kỳ. Vừa nghĩ như thế, mọi người nhìn về phía Vân Lam đôi mắt liền càng thêm lửa nóng. Ngay cả giữa sân tranh tài, đều tựa như không còn quan tâm. Đầu này Vân Lam lập tức liền cảm giác mình biến thành bánh trái thơm ngon, nhưng là nàng cũng không chú ý, chỉ là nhìn xem phía trước nhanh phải kết thúc tranh tài. Sau đó chậm rãi nói, ta luyện chế bổ linh đan, đang hấp thu trong trình độ, tốt hơn kích phát một chút bản thể tiềm lực tính. Còn có thể tại tấn nguyên đan tác dụng phụ bên trên, chữa trị chủ thể tổn thương. Nghe nói như thế, đầu kia cốc lao không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, hắn biết rõ Vân Lam là ở hướng hắn giải thích ngay từ đầu hắn nghi hoặc. Chỉ bất quá, hắn nghĩ thật lâu đều không có nghĩ qua tới vấn đề, tại Vân Lam giải thích dưới bắt đầu linh quang lóe lên ngay sau đó liền sững sờ nói, cái kia sư phó, cho nên, đan dược này đẳng cấp kỳ thật sẽ không chỉ là đan dược cao cấp như vậy, nói như vậy, sư phụ hắn rất có thể là đại sư cấp luyện đan sư. Trời ạ, hắn không dám tưởng tượng. Bởi vì, toàn bộ tu tiên giới, đại sư cấp luyện đan sư phảng phất chỉ nghe được qua giải rác vị trí mà thôi. Không, hắn không tin, cái này sao có thể, sư phó mới bao nhiêu lớn, chẳng lẽ từ trong bụng mẹ liền đi luyện đan mà lúc này trên sân, Khúc Nhan tiên linh lực mức độ đậm đặc đã cùng Tư Xuân tiên tử mà ngang hàng. Hưu Khúc Nhan lần nữa một cái hỏa nguyên tố kỹ năng công đánh tới, mảng lớn biển lửa phổ thông như thủy triều bao trùm Tư Xuân tiên tử, trung gian xen lẫn cường đại tiên linh lực khóa chặt nàng. Tư Xuân tiên tử muốn chạy trốn, nàng đôi mắt thâm trầm, giống như hàn băng. Nếu màn ảnh lớn triển khai, nghĩ ngăn trở Khúc Nhan, ai biết đầu này Khúc Nhan đạo thứ hai công kích lần nữa đánh tới thời điểm, nàng kim đan sơ kỳ thực lực lại còn không bằng đối phương tấn nguyên đan thăng cấp cùng bổ linh đan ra chỉ thực lực răng rắc. Tư Xuân tiên tử màn ánh sáng phá thoái, sau đó bị biển lửa tắc quấn, nàng chật vật dùng tiên linh lực chống cự. Thế nhưng là đầu kia Khúc Nhan đã rút kiếm mà đến, trường kiếm trên không trung xẹt qua, lần thứ hai kỹ năng đuổi sát mà lên. Bởi vì không cần cân nhở ở cờ tiên linh lực tiêu hao, Khúc Nhan liên tục mấy cái lớn kỹ năng hướng về Tư Xuân tiên tử đánh ra. Có thể nói đều không cần cân nhở ở cờ tiền vốn loại kia, Tư Xuân tiên tử vốn còn nghĩ có cái khác khe hở chạy trốn cuối cùng đều khó có khả năng. Không khoảng cách lớn kỹ năng liên tục phóng thích, hơn nữa còn là ngang cấp tiên linh lực mức độ đậm đặc, đối phương bởi vì đan dược mà có thể một mực bảo trì tại tốt nhất trạng thái. Mà nàng tiên linh lực tiêu hao lại bị đối phương lớn kỹ năng chống cự tiêu hao cực nhanh. Lập tức, Tư Xuân tiên tử lần nữa bị Khúc Nhan đánh bay ra ngoài. Chương 2330, Vương giả mà động, 7. Lần này đánh bay, thế nhưng là khó được đứng lên, Tư Xuân tiên tử toàn bộ đều dị thường chật vật, đầu tóc rối bời, khỏe miệng mang huyết bị đánh ra rất xa cự ly. Ngươi phải thua, còn tiếp tục sao? Đầu này Khúc Nhan trường kiếm chỉ về phía nàng. Sau đó lại để đó một khỏa bổ linh đan ở trong miệng. Chung quanh các đại môn phái nhìn đau lòng vô cùng, mặc dù đan dược này không là bọn họ, bất quá, nhìn thấy chân quý như thế vô cùng đồ vật bị tùy ý như vậy tiêu hao, bọn họ cũng là cảm thấy phá của, phung phí của trời. Sống sờ sờ để cho một người trúc cơ tu sĩ có thể đánh tu sĩ kim đan đan dược cung cấp, cái này xa xỉ cung cấp đan hành vi, nên chỉ này phù vân phái một nhà a dù sao, cũng chỉ có bọn họ. Có hai vị cao cấp luyện đan sư tồn tại mà đầu kia Tư Xuân tiên tử lần nữa nhìn về phía Khúc Nhan trên người bởi vì bổ linh đan bộc phát thực lực cường đại. Lần này, nàng thua, bại bởi một vị trúc cơ tu sĩ. Tư Xuân tiên tử che ngực, sau đó chậm rãi từ dưới đất bò dậy đến, lộ ra không cam tâm dị thường. Đối phương bất quá là dựa vào đẳng cấp cao đan dược mạnh mẽ đánh bại nàng. Đồng dạng, QNZ thua ở nàng đối với đan dược cực hạn nhận thức phía trên. Không nghĩ tới, đan dược cao cấp lại có cường đại như vậy lực lượng, vậy liền coi là, có thế là đối phương nhưng vẫn là xa xỉ tiếp tế, từng khỏa giá trị thiên thành đan dược bình thường bọn họ mua cũng mua không được cao giai đan dược, phù vân phái cứ như vậy lấy ra tiêu hao. Ngươi nói để cho người ta thổ huyết không thổ huyết tốt, ha ha ha ha, rất tốt, đặc sắc. Đột nhiên, toàn hồ môn chủ thanh âm truyền đến. Ánh mắt của nàng nhìn hướng đầu kia Tư Xuân tiên tử, sau đó trải qua quang xẹt qua lạnh lùng nói. Còn không mau xuống tới ở phía trên ném cái gì mặt. Nghe nói như thế, Tư Xuân tiên tử chỉ có thể không cam tâm che ngực, sau đó nhìn Khúc Nhan một cái nói, Khúc công tử ngươi thắng. Ngay sau đó, liền chật vật chuẩn bị lui ra, nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một bên một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền đến nói, cứ như vậy sao, cứ như vậy sao? Lúc này, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía đầu kia Vân Lam, không biết vị này cao cấp luyện đan sư còn muốn nói điều gì mà đầu kia Tư Xuân tiên tử còn có toàn hồ môn chủ cũng là khuôn mặt âm trầm, đặc biệt là Tư Xuân tiên tử, trong tay cầm kiếm tay nắm thật chặt, cuối cùng nhìn về phía đầu kia không có chú ý Khúc Nhan, ngay sau đó liền đột nhiên xuất kỳ bất ý liền xông ra ngoài môn chủ ngay từ đầu liền hạ lệnh, nàng nhất định phải giết Khúc Nhan. Phù Vân phái người như vậy phí hết tâm tư bảo hộ Khúc Nhan, chỉ có thể nói, có được ma thú hắn, là lần này tiên môn đại tuyển át chủ bài. Mà đầu này Khúc Nhan còn chưa kịp phản ứng, Tư Xuân tiên tử cắn răng một kích toàn lực, hiểu liền lúc này ở một đường màu đen thon dài bóng dáng từ hiến hội mà lên, cường đại kim đan tu sĩ năng lượng hướng về phía Tư Xuân tiên tử liền quất tới, hủy thiên diệt địa lực lượng không ngừng đầu này toàn hồ môn chủ, ngay cả chung quanh tất cả trưởng môn đều trừng to mắt nhìn sang. Chỉ thấy Phù Vân phái bài liệt vẫn ngồi như vậy không nói gì một đen một trắng nam tử, đám người vẫn hiếu kỳ bọn họ là ai, bất quá bởi vì không có mặc môn phái quần áo đệ tử, cho nên hẳn không phải là người dự thi, cho nên cũng không có chú ý. Thế nhưng là, lúc này nam tử mặc áo đen này khẽ động đứng dậy lúc, đám người lại có một loại vương giả mà động khí thế. Kim tu sĩ kim đan đám người chấn kinh. Chỉ thấy đối phương lực lượng cường đại phồn vinh mạnh mẽ cuồn cuộn, bất quá lập tức, đầu kia Tư Xuân tiên tử liền như là va y ra cờ hờ đồng dạng bị đánh bay xa 10 mét khoảng cách. Đầu kia Khúc Nhan còn không có từ tử thần trong tay kịp phản ứng, liền đối mặt lịch tiễn tức quen thuộc băng lánh khuôn mặt. Còn không mau trở về. Chương 2331, Dạ Yến kết thúc, 8. Lịch tiễn tức thản nhiên nói, nghe được hắn lời nói, đầu này Khúc Nhan mới đần độn lập tức đi ra đài hướng từ ra môn phái khu vực an toàn ngoan ngoan đi tới. Hắn bây giờ không có nghĩ tới. Đối phương lại còn âm hiểm làm đánh lén đầu này lịch tiễn tức đứng ở Phù Vân phái yến tòa bên ngoài, chính đối với đối diện tiên nữ môn đầu kia. Ngay sau đó mực con ngươi màu đen nói, nhưng có bàn giao đạm mạc bốn chữ, vang lên đại sảnh. Lúc này, mọi người mới toàn bộ kịp phản ứng, bọn họ nhìn về phía đầu kia còn nhất thời dậy không nổi Tư Xuân tiên tử cùng toàn hồ các hạng môn chủ chúng, không nghĩ tới, cái này tiên nữ môn đánh không lại, lại còn muốn trộm ra tay. Cái này quang minh chính đại giao lưu tỉ thí, xác thực rất hèn hạ. Rõ ràng người vừa nhìn liền biết cái này Khúc Nhan là đối phương hoạch tâm đệ tử, hơn nữa còn là thủ tịch đại đệ tử, không cần nghĩ cũng biết thân phận đối phương nhất định là trận này tiên môn đại tuyển trọng yếu nhất áp chụp nhân vật, chỉ là sai lầm hôm nay bị bọn họ nổ đi ra mà thôi. Mà đầu này nhìn xem Khúc Nhan bình yên vô sự thở dài một hơi Phù Vân phái đám người cũng không thể nhân nói. Không nghĩ tới tiên nữ môn thì ra là như vậy không giữ lời hứa, sẽ chỉ đánh lén tiểu nhân chính là, tất cả mọi người nhìn xem, mới vừa mới chuyện gì xảy ra việc này, tiên nữ môn nhất định phải cho chúng ta một trận bàn giao. Nhìn xem Phù Vân phái đầu này, toàn hồ môn chủ âm thầm giận mắng cái này Tư Xuân tiên tử vô dụng. Liên đơn giản như vậy đánh lén thế mà không thành công bất quá, nhìn xem lịch tiễn tức thời điểm nàng cũng là mấy phần kiên kỵ, không nghĩ tới Phù Vân phái đầu kia. Còn có tu sĩ kim đan cường giả bất quá, đối mặt đám người chỉ trích ánh mắt, đầu này toàn hồ môn chủ lập tức nhìn về phía một bên Tư Xuân tiên tử sau đó chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, phế vật, thực sự là cho tiên nữ môn mất mặt. Đầu kia Tư Xuân tiên tử lúc đầu mới vừa khó được đứng lên, lại đột nhiên bị toàn hồ môn chủ lực lượng lần nữa vô ra. Phốc lần này, Tư Xuân tiên tử cũng không còn cách nào tự mình đứng lên đến rồi, nàng miệng phun máu tươi, hấp hối. Sau đó không thể tin nhìn xem toàn hồ môn chủ nói, trưởng môn nàng không nghĩ tới, lại là phía bên mình người đánh bản thân coi như nàng không có đánh lén thành công. Thế nhưng là, việc này cũng là toàn hồ môn chủ phân phó a nàng chẳng lẽ liền không nghĩ một chút biện pháp trước giúp nàng, thế mà cân nhờ ảo cờ đều không cân nhờ ảo cờ liền đem công kích rơi vào trên người nàng, 10 đánh tầng 10 lượng. Nhìn xem bộ dáng này, bên này Phù Vân phái đám người cũng là đôi mắt làm sâu sắc. Không nghĩ tới cái này toàn hồ môn chủ đối người mình ác như vậy nhìn cái này Tư Xuân tiên tử bộ dáng, nếu như lại đến một đòn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái tu sĩ kim đan có thể biến thành dạng này, có thể nghĩ, Tư Xuân tiên tử trận này dạ yến mới là thu hoạch nhiều nhất người á dạy dỗ Tư Xuân tiên tử về sau. Đầu này toàn hồ môn chủ mới phản ứng được nhìn xem lịch tiễn tức nói, không biết vị đại nhân này là nàng thử thăm dò. Ngay sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía đằng sau đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt, hai người này sẽ không cũng là Phù Vân phái dự thi nhân viên A nên không có khả năng. Dạng này thực lực không có khả năng vẫn là đệ tử thân phận dù sao, tiên môn đại tuyển cũng là có yêu cầu, đối với tiên linh. Nghe được toàn hồ môn chủ lời nói, mọi người chung quanh cu nở dê toàn bộ hiếu kỳ không thôi. Bất quá, đầu này lịch tiện tức ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn toàn hồ môn chủ một chút, trực tiếp lạnh lẽo cô quảng quanh người, hồi ngồi về Vân Lam bên người. Lập tức, toàn hồ môn chủ cũng cảm giác vô hình đánh mặt đau đớn mà tràng diện một lần xấu hổ. Lúc này, rốt cục bị xem nhẹ đại Tây quân chủ ha ha cười nói, hôm nay hiến hội rất là đặc sắc, thật là làm cho bổn quân mở rộng tầm mắt ta. Chương 2332, mở mày mở mặt, 1. Đại Tây quân chủ ngồi ở thủ tọa phía trên, ha ha cười, cảm giác bốn phía không khí lung túng liền tiếp tục nói, nhìn tới hôm nay giao lưu hội người thắng chính là Phù Vân Phái, các vị có người hay không có ý kiến, nếu là có ý kiến lời nói có thể lên đài khiêu chiến. Nếu như không có, như vậy, một trận ca múa qua đi, liền mở tiệc. Nghe được hắn lời nói, lúc này toàn bộ đại sảnh người đều toàn bộ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều cúi thấp đầu xuống đi giam lặng lẽ. Nói nhảm, lúc này tình huống, đồ đần mới có ý kiến. Hồng trường môn còn có tiên nữ môn đều không có tử phù vân phái trong tay lấy đúng lúc. Những người khác đừng hòng mơ tưởng lúc đầu một chút đối với phù vân phái có ý tưởng đại môn phái, hiện tại cu nở dê toàn bộ rụt đầu giống như quy tôn tử. Nhìn xem tình huống này, lúc này đại Tây quân chủ cũng biết là cái tình huống như thế nào, thế là liền ha ha cười nói, đã như vậy, người thắng, chính là chúng ta phù vân phái. Đại Tây quân chủ quay đầu chậm rãi nhìn về phía bên phải Phù Vân Phái đám người chỗ ngồi, thế là liền đối với hư vô chân nhân không lưng nói, hư vô trưởng môn, chúc mừng a chúc mừng. Nghe được Đại Tây quân chủ lời nói, đầu này hư vô chân nhân liền kịp phản ứng, sau đó đồng dạng hai tay làm lễ hồi phục, nhận được các vị trưởng môn để mắt, lễ nhượng. Tuy nói khách khí, nhưng là hư vô chân nhân lại là nhịn không được ưỡn thẳng sống lưng, trong lòng nhịn không được cao hứng cùng tiêu ngạo. Rốt cục mở mày mở mặt phải biết, lâu như vậy đến nay, không cần nói loại này to lớn yến hội bọn họ Phù Vân Phái có không có tư cách tham gia, trước kia tiên môn đại tuyển cũng là nhận hết mắt lạnh cùng chế dễ ước. Nhưng là, lần này, bọn họ dùng thực lực nói cho đám người, bọn họ Phù Vân Phái, đã không phải là trước kia cái kia Phù Vân Phái. Chúc mừng hư vô trưởng môn khách khí, Phù Vân Phái hiện tại nhân tài đông đúc, thật là làm cho chúng ta vui lòng phục tùng. Không sai, Phù Vân Phái thực chí danh quy. Đủ loại ngông ngựa cùng nhau tiếp theo đánh tới, đầu này hư vô chân nhân từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo trạng thái. Hắn rõ ràng, tại một năm trước tiên môn đại tuyển bên trong, đám người này là như thế nào đối đại hắn. Mà bọn họ Phù Vân Phái, lại là thế nào ở nơi này chút xem thường, chế dễ ước, nghĩa mai bên trong đau khổ tiếp tục chống đỡ. Ngày xưa tất cả không chịu nổi bây giờ phảng phất rõ mồn một trước mắt. Tất nhiên đã trải qua trầm thấp nhất gốc, tự nhiên cũng có thể đạm nhiên đã nhận lấy những cái này hư hoa vinh quang. Mặt ngoài ca ngợi cùng A-dua nịnh hót với hắn mà nói, đều chẳng qua mây khói thoảng qua. Hiện tại hư vô chân nhân, chỉ truy cầu để cho Phù Vân Phái quy về đã từng đỉnh phong nhất thời khắc, khiến cái này dối trá người, chỉ có thể nâng cao nhìn bọn họ. Hư vô chân nhân tỉnh táo đối mặt nhiều phương ngông ngựa về sau, liền trực tiếp chậm rãi ngồi xuống. Đầu này được ngữ. Mục Tử, Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Tiến Băng, Lục Nguyên Kha đám người thì là nhìn xem đầu này Khúc Nhan, sau đó vụng trộm đối với hắn điểm khen. Khúc Nhan, tốt lắm. Nghe được chúng đồng bạn lời nói, Khúc Nhan cũng là cười ha hả bộ dáng ngượng ngùng nói, may mắn mà có Vân Sư Tỷ. Lúc này, hắn lực lượng đã biến mất, khôi phục nguyên bản bản thân lực lượng, cả người thoạt nhìn tươi cười rạng rỡ không có nửa phần khó chịu, ngược lại là bổ linh đan lực lượng còn lưu tại trong thân thể của hắn. Để cho bản thân hắn tiên linh lực như trước đang lấy. Có thể nói, nguyên bản tấn nguyên đan cưỡng ép tăng thực lực lên là có tác dụng phụ. Vì là chủ yếu là ở dược tính hút khô về sau QNZ sẽ đem mình bản thể tiên linh lực đồng dạng du tờ khô ra ngoài, cho nên cả người sẽ dị thường hư thoát, trong một thời gian ngắn không thể lại sử dụng tiên linh lực. Liên như là khô cạn nước giếng đồng dạng. Chương 2333, thất thua không thể nghi ngờ, 2. Nhưng là bây giờ Khúc Nhan lại là giữa đường không ngừng nghỉ sử dụng bổ linh đan, hơn nữa còn là đại sư cấp xa xỉ bổ linh đan, cho nên tại tấn nguyên đan dược tính biến mất rút ra về sau, mang rời khỏi là bổ linh đan linh lực, liền cùng nước giếng một bên bơm nước, nhưng là một bên khác cũng ở đây rót vào nước, cho nên Khúc Nhan bản thể tiên linh lực chưa phá hỏng mảy may, Vân Lam dùng phi thường thổ hào phương thức miễn đi Khúc Nhan chỗ phải bị tác dụng phụ tội. Ngay cả một bên Cốc Lao cũng là nhịn không được cảm thán, tại đại khái hiểu cái này tiêu trừ tác dụng phụ phương pháp về sau, hắn đều biểu thị Vân Lam phá của. Mặc dù như thế nào tiêu trừ tấn nguyên đan tác dụng phụ phương pháp hắn đã biết rõ, nhưng, xa xỉ như vậy phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ có Vân Lam cam lòng dùng. Dù sao, nếu như là bình thường người tình nguyện muốn cái kia đoạn tác dụng phụ trong lúc đó cũng không nguyện ý như thế phá của phục dụng tấn nguyên đan sau không gián đoạn phục dụng bổ linh đan. Phải biết một khỏa bổ linh đan giá cả, tại phòng đấu giá giá thấp nhất cũng là 100 triệu tiên linh cờ ơ tờ bửa cờ á bởi vì Vân Lam phẩm chất đan dược là hoàn mỹ, hơn nữa còn là đan dược cao cấp. Quả thực có tiền mà không mua được đương nhiên, hắn cũng không biết, đan dược này căn bản là không chỉ cao cấp, mà là đại sư cấp. Nếu là biết rõ mà nói, chắc chắn sẽ không bây giờ dạng này bình tĩnh. Mà đầu này Hiến Băng mấy người cũng bắt đầu đối với Vân Lam kỹ thuật luyện đan càng thêm khâm phục. Tỷ thí kết thúc về sau chính là ca múa biểu diễn, đại sảnh một mảnh hỗn độn bị thu thập sạch sẽ. Lúc này, Yến hội khôi phục ngay từ đầu bộ dáng. Nếu như không phải trong mọi người tâm cùng trước đó khác biệt, tất cả phảng phất đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Bởi vì lúc này không có người sẽ lại như ngay từ đầu như thế đối với phủ vân phái ôm công kích, còn có thăm dò địch ý, chẳng thèm ngó tới trạng thái. Cũng không dám tư xuân tiên tử là trọng thương bị hai vị nữ đệ tử sớm vịn xuống dưới. Hiểu toàn hồ môn chủ thì là toàn bộ hành trình mặt đen, tại cực độ đè nén tâm tình bên trong kết thúc toàn bộ dạ yến. Dạ yến kết thúc. Phủ vân phái đám người điệu thấp đến, cao điệu rời đi, một đêm này. Tại chỗ có nhất lưu nhị lưu môn phái bên trong lưu lại không tầm thường ký ức. Đương nhiên, đợi sau khi trở về bọn họ lần nữa hồi tưởng lại mới phát hiện, bọn họ vốn là nghĩ khảo thí phủ vân phái đấy. Thế nhưng là, hiện tại kết quả lại là, sâu không lường được kết quả là, bọn họ y lì nguyên không biết, phủ vân phái thực lực tổng hợp là cái gì chẳng lẽ, bọn họ thực đến lúc đó toàn bộ dựa vào đan dược đến tranh tài ý nghĩ này, để cho tất cả môn phái người đường quyền lạnh lẽo cả người. Cho nên, đây chính là môn phái có được luyện đan sư cùng không có luyện đan sư khác nhau. Huống chi, đối phương còn có hai cái cao cấp luyện đan sư. Nếu như, bọn họ cũng giống như đêm nay giả yến làm như vậy đi cùng bọn họ chiến đấu. Như vậy, không thể nghi ngờ, lần này tiên môn đại tuyển, bọn họ tất cả môn phái đều sẽ thảm bại vô cùng. Lần thứ nhất, tại nghiên cứu thảo luận đến đối thủ thực lực và át chủ bài về sau. Để cho bọn họ tuyệt vọng đến cực điểm đồng thời rất không vui. Bởi vì, dạng này thực lực, căn bản chính là phòng không thể phòng, đã biết QNZ không có tác dụng gì. Chúng môn phái tuyệt vọng vô cùng, mà bọn họ cũng không biết, bọn họ biết do những cái này, kỳ thật bất quá một góc của băng sơn thôi. Coi như không dựa vào đan dược, phù vân phái đám người cũng có thể nghiền ép bọn họ. Mà lúc này Đại Tây Hoàng Cung, Đại Tây quân chủ cũng là đem dạng này tin tức truyền đưa cho Lan Đình Phái. Quân chủ, ngươi nói, Phù Vân Phái lần này thế mà có được cường đại như vậy luyện đan sư đội hình, đan dược này hiệu quả quả thực thật lợi hại, nếu như đến lúc đó bọn họ toàn bộ ăn đan dược này tỉ thí nhưng làm sao bây giờ a vậy chúng ta chẳng phải là nhất định phải thua lúc này, đằng sau dịch tổng quản cung kính nhìn xem phía trước Đại Tây quân chủ nói. Chương 2334, chuyển biến thời cơ, 3. Nghe được dịch tổng quản lời nói, phía trước Đại Tây quân chủ cũng là như mày, đây cũng là hắn hiện tại đang sầu lo sự tình. Lúc này, hắn mắt nhìn ngoài cửa sổ, nơi xa một đường sáng tắt màu đen bo nở dê chim, đó chính là hắn truyền ra ngoài cho Lan Đình phái tin tức. Chỉ hy vọng, bọn họ có thể biết rõ phủ vân phái đấy sau đó chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại ở chúng ta chỉ có cược, bọn họ không có nhiều đan dược như vậy có thể cung cấp cho nhiều như vậy người. Dù sao. Đan dược cũng không phải tốt như vậy luyện chế liền xem như cao cấp luyện đan sư, luyện chế đan dược cao cấp tỷ lệ thất bại, hao phí tinh thần lực QNZ là không cách nào tưởng tượng. Chỉ sợ vừa rồi, bọn họ chỉ là đang cho chúng ta tạo thành dạng này giả tượng bọn họ đan dược rất nhiều cho nên dù cho đệ tử khác đẳng cấp thấp QNZ sẽ không sợ sệt chúng ta đến giả tượng. Đồng thời, liền coi như bọn họ có đan dược, thế nhưng là tại thực lực tổng hợp ước định bên trong. QNZ là tất cả người thực lực chân thật làm chủ. Luyện đan tăng lên trừ bỏ trong chiến đấu có hiệu quả, nhưng lại tại môn phái ước định bên trong không ghi điểm số. Đại Tây quân chủ đôi mắt nhìn phía xa, sau đó chậm rãi nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Dịch tổng quản cũng là buông một chút tâm, không sai, chúng ta Lan Đình phái môn phái nội tình thâm hậu, hiện tại chỉ cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, không nhất định sẽ so bọn hắn kém. Huống hồ, môn phái thực lực tổng hợp ước định điểm số là chiếm rất lớn, dựa vào đan dược là vô dụng. Hiện tại, bọn họ lo lắng là, Phù Vân phái tại trong chiến đấu, đến cùng đan dược số lượng đủ mấy người ăn vào đủ mấy trận đấu bất kể như thế nào, cũng không thể để cho Phù Vân phái leo đến trên đầu chúng ta. Dịch tổng quản lần nữa cắn răng nói, cái này rủi ro môn phái, một mực bị Lan Đình phái chen ép như thế, hiện tại đột nhiên xoay người, làm sao cho phép phía trước Đại Tây quân chủ cũng là đôi mắt thâm trầm, ngay sau đó nhân tiện nói, không sai, ta tuyệt đối không cho phép, bọn họ thu hoạch được lần này tiên môn đại tuyển thắng lợi. Bất quá, cái này đến QNZ là không thể nào, bởi vì Đại Tây quân chủ phảng phất nghĩ tới điều gì ngay sau đó khỏe miệng chậm rãi dương lên, âm cười lạnh. Bởi vì cái gì đầu này Dịch tổng quản không khỏi cẩn thận lại cung kính nghi hoặc hỏi. Nghe được hắn lời nói, đầu này Đại Tây quân chủ đột nhiên quỷ dị cười, lần này, chúng ta không cầm được bài khôi, tiên nữ môn cũng đừng hỏng, môn phái khác, cùng Phù Vân phái đều không có khả năng. Bởi vì, ngươi quên Thiên Sơn lần này cũng phải tham gia tiên môn đại tuyển sao? Đại Tây quân chủ nói vừa xong, đầu này Dịch tổng quản liền phản ứng lại. Đúng a, còn có Thiên Sơn, lão nô thế mà quên đi cái này gốc dạ quân chủ, không sai, có Thiên Sơn tại, Phù Vân phái nói thế nào, cũng không khả năng được lần tranh tài này bại thôi. Dịch tổng quản nhìn xem phía trước Đại Tây quân chủ cũng là cười một mặt đắc ý, hiện tại chỉ cần Phù Vân phái không có cơ hội thắng lợi, bọn họ liền so bất cứ chuyện gì còn vui vẻ hơn. Phía trước Đại Tây quân chủ cũng là tâm tình chuyển biến, đột nhiên dễ dàng hơn lập tức nói, ngươi khoảng thời gian này để cho người ta đi cửa thành nhìn xem, thời khắc chú ý Thiên Sơn người có cũng không đến, nếu đã tới, nhất định trước tiên phải thông chi bổn quân. Chúng ta muốn cùng Thiên Sơn tạo mối quan hệ, không thể tùy ý đắc tội. Là quân chủ. Dịch tổng quản cung kính thong xuống thân, cũng là chậm rãi câu bắt đầu khoe môi. Dạ yến kết thúc đối với có người mà nói liền xem như nhìn một trận hoa lệ tranh tài, mà đối với có người mà nói, thì là không thể xóa nhòa rung động. Phù Vân phái giờ khắc này bắt đầu, đã bị các đại môn phái xếp vào trong lòng đối thủ bảng cũng chiếm đoạt phân lượng cực nặng vị trí. Cái này một con ngựa ô, quả nhiên giờ khắc này, thành công vào vòng nhất lưu môn phái bên trong. Không biết tối nay, đến cùng lại có bao nhiêu người không ngủ được. Chương 2335, muốn làm đệ nhất, 4. Lại nói Phù Vân phái tại bọn thị vệ môn cung kính bên trong chậm rãi đi ra Đại Tây Hoàng cung thẳng đến không người thời điểm, đầu này mọi người mới sảng khoái cười ha ha lên. Đêm nay thực sự là đại khoái nhân tâm, xem bọn hắn những người kia trợn mắt hốc mồm biểu lộ, thực sự là sảng khoái bạo. Đầu này Hiến Băng hưng phấn nói. Nghe được hắn lời nói, cái khác Phù Vân phái đám người cũng là y lý hành nguyên khó mà bình phục kích động trong lòng tâm tình. Đặc biệt là đằng sau một loại Tiếu Phong đám người, bọn họ trước kia cũng không biết mình đám này sư huynh sư tỷ thực lực gì, chỉ biết là đêm nay tại yến hội bên trong môn phái khác cũng là số một số hai thường xuyên ở bên thai trong nhà phụ thân đối với mình nhắc tới qua danh môn tên phái. Thế nhưng là, hôm nay, lại là không nghĩ tới, tại dạng này một đám môn phái bên trong, Phù Vân phái có thể hung hăng chấn động ánh mắt bọn họ. Loại này lập tức có loại hồn nhiên mà sống kiêu ngạo tại hắn trong ánh mắt dâng lên. Đây chính là hắn môn phái a, bọn họ Phù Vân phái. Mà lúc này phía trước Khúc Nhan nghe được đám người mà nói, lại là có chút lo lắng nhìn trước mặt một chút nhàn nhã tản bộ Vân Lam nói, thế nhưng là, Vân sư tỷ, tối nay, chúng ta có thể hay không bại lộ nhiều lắm? Nghe được hắn lời nói, chung quanh các đệ tử cũng là đình chỉ vui đùa ầm ĩ. Thế là nhìn về phía trước Đạm Nhiên nữ tử, kỳ thật bọn họ QNZ lo lắng tối nay bọn họ làm như vậy, có thể hay không trở thành chúng chú mục. Hiểu nghe được bọn họ lời nói, phía trước Vân Lam lại là thanh. Âm trong trẻo lạnh lùng chậm rãi truyền đến, chỉ cần vẫn như cũ để cho đối thủ suy nghĩ không thấu không coi là bại lộ quá nhiều. Giống đêm nay tình huống như vậy, nếu không phải là chúng ta cường ngạnh, đối phương liền sẽ càng thêm càn rỡ. Mặc dù nói, tranh tài trước đó điệu thấp tương đối tốt, thế nhưng là, cũng là tùy cơ ứng biến. Cũng không phải là nói, bị người bước đến trước cửa, còn muốn nhường nhịn, chúng ta nhưng là muốn làm có điểm mấu chốt người. Về phần, có thể hay không trở thành chúng chú mục chẳng lẽ, tới tham gia tiên môn đại tuyển, muốn trở thành đệ nhất các người, cái này cũng không có chuẩn bị làm tốt sao? Nhàn nhạt lời nói, tại bóng đêm bên trong tĩnh tĩnh, lại xuyên vào Phù Vân phái chúng chỗ có người trong lòng. Vân sư tỷ lời nói, luôn luôn có loại vô hình bá khí, có thể xua tan ngươi tất cả nhu nhược. Là, bọn họ là muốn làm đệ nhất nhân, dạng này xoa xoa xoa bóp làm gì địch nhân đến liền đánh, có thể liền lưu lại thủ đoạn, không thể liền sử xuất toàn lực, hoàn toàn chính là tùy cơ ứng biến sự tình. Nơi nào có nhiều như vậy lo lắng nhất định phải dạng này, nhất định phải như thế làm liền làm, đến rồi liền đánh. Chúng ta hiểu rồi, Vân sư tỷ Khúc Nhan lập tức liền vứt bỏ những cái kia không cần thiết sầu lo, thoải mái cười nói. Nếu muốn làm cường giả, liền muốn học tập Vân sư tỷ dạng này cách cục, mãi mãi cũng là rõ ràng bản thân mục tiêu, sẽ không bị bất luận cái gì vấn đề nhỏ ngăn trở hoặc là ảnh hưởng. Đầu này hư vô chân nhân còn có Niệm Nguyên mấy người cũng là đưa mắt nhìn nhau, lúc đầu bọn họ cũng là có cái này lo nghĩ. Thế nhưng là nghe được Vân Lam lời nói về sau, mới phát hiện, bọn họ vẫn còn có chút sợ đầu sợ đuôi lo lắng. Nhưng là, kỳ thật đây đều là không cần thiết. Hiểu lúc này, mọi người ở đây tâm tình sụp sôi thời điểm, phía trước Vân Lam đột nhiên ánh mắt nhìn về phía Hoàng Cung một cái hướng khác, tĩnh mịch chỗ sâu trong con ngươi xẹt qua mơ hồ có thể thấy được kim quang, phảng phất nhìn thấy cái gì nàng môi xinh chậm rãi dương lên. Chỉ có bên cạnh nàng Lịch Tiễn tức thấy được Vân Lam biểu lộ, hẹp dài con ngươi cũng là thuận theo nàng phương hướng hướng một bên Hoàng Cung nhìn lại. Có chút khiêu mi, Lịch Tiễn tức con ngươi ở trong màn đêm bừng tỉnh như tinh thần. Đây là phát sinh cái gì để cho Lam Nhi cảm thấy thú vị sự tình sao, nơi đó có cái gì sao? Đầu này Khúc Nhan đám người nhìn xem Vân Lam cùng Lịch Tiễn tức phản ứng cũng đều quay đầu hướng nơi xa Hoàng Cung phương hướng nghi hoặc nhìn lại, tham cứu thật lâu, đám người cũng không hiểu nơi đó có cái gì. Chương 2336, đã mang sát khí, Nam. Đúng lúc này Vân Lam tay chậm rãi vung lên, ngay sau đó một đường lam sắc quang mang hiện lên, sau đó, nàng phía trước liền xuất hiện một cái tròn vo màu lam lông mềm như nhung sinh vật kỳ quái, tinh tế tay chân giống như xúc giác lại cùng nhân loại một dạng sinh trưởng, mắt thật to chỉ có một cái, sinh trưởng ở lông mềm như nhung giữa người. Đi ra thời điểm, độc nhãn thú còn trong mặt, đặc biệt là phát hiện trước mắt nhiều người như vậy lúc, hơi sững sờ. Cuối cùng khi nhìn đến Vân Lam thời điểm lập tức vui vẻ cao hứng nói, chủ nhân, ngươi đem ta thả ra rồi nhìn xem nó khoa tay múa chân muốn nhào tới bộ dáng. Đầu này Vân Lam còn chưa hành động, một bên Lịch Tiễn tức đã một thanh dài dài mặc kiếm chống đỡ lên nó. Kiếm chưa ra vỏ, đã mang sát khí nhìn xem Lịch Tiễn tức, độc nhãn thu tự phát ngoan không lộn xộn nữa. Một bên Vân Lam nhìn xem nó bộ dáng có chút khiêu mi. Nhìn tới ma thú đối với nguy hiểm thể thiên sinh mẫn cảm nha, dù cho lúc này Lịch Tiễn tức đẳng cấp đối với độc nhãn thú mà nói không đủ một nhảy mũi, thế nhưng là độc nhãn thú cu nở dê sợ hãi Lịch Tiễn tức đối lên ánh mắt đối phương lúc, nó liền kìm lòng không được sợ hãi. Nhưng mà lúc này một bên hư vô chân nhân còn có Niệm Nguyên, Cốc Lao Tam người nhìn xem độc nhãn thú thời điểm lập tức liền thần sắc biến. Con ma thú này hình thái mặc dù quái dị cho tới bây giờ đều chưa thấy qua, thế nhưng là cảm thụ đối phương uy áp liền có thể biết được đẳng cấp rất khủng bố. Liền xem như kim đan trung kỳ hư vô chân nhân cũng là vô cùng kinh hãi, hắn dám khẳng định, mình không phải là con ma thú này đối thủ. Cái này con ma thú này hắn nhịn không được trừng mắt to nhìn một mặt ủy khuất độc nhãn thú đạo. Ta khế ước ma thú. Vân Lam trực tiếp hồi đáp. Vân Lam khế ước ma thú đầu này hư vô chân nhân đám người không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Lam khế ước ma thú không nghĩ tới, lại là cái bộ dáng này trước kia chưa hề biết, nha đầu này có ma thú bất quá, lập tức nhớ tới cái gì hư vô không thể tưởng tượng nổi kinh hô, chẳng lẽ, đây cũng là tại ma diễm rừng rậm bên trong khế ước không sai. Vân Lam chậm rãi cười nói, nghe được nàng trả lời, bên này Niệm Nguyên còn có Cốc Lao hai người cũng là sợ hai thán phục đưa mắt nhìn nhau, lần này lịch luyện. Nhìn tới đám hải tử này kinh lịch không ít ra mà lúc này, đầu này Vân Lam lại là quay đầu nhìn về phía đầu kia ủy khuất độc nhãn thú đạo, còn không mau đi nghe được Vân Lam lời nói, đầu này độc nhãn thú hơi sững sờ, cảm thụ giữa thần thức mệnh lệnh sau lập tức tinh thần vô cùng phân chấn, là thế là, lam sắc quang mang sẽ qua, toàn bộ thú liền biến mất không thấy. Nhìn xem nó biến mất, đầu này Khúc Nhan còn có hư vô chân nhân đám người rốt cục kịp phản ứng. Vân sư tỷ, ngươi để cho để nó đi làm gì a? Đằng sau Điệp Ngự hiếu kỳ nói. Mà lúc này Vân Lam, đôi mắt thì là nhìn về phía trước tĩnh mịch đến cực điểm, ngay sau đó chậm rãi câu môi nói, tự nhiên là, làm chính sự. Thế là, đám người còn chưa kịp phản ứng, lam sắc quang mang liền lại đã trở về. Nhanh như vậy nhưng mà, tiếp theo, bọn họ liền thấy độc nhãn thú trong tay nắm lấy một cái bộ dáng kỳ quái chim. Cái này tham phong điểu một bên hư vô chân nhân kinh ngạc nói. Tham phong điểu, tại tu tiên giới tác dụng, liền như là phàm giới bổ câu đưa tin một dạng đạo lý. Chỉ bất quá, bọn chúng cùng bổ câu đưa tin không giống bình thường là, bọn chúng có được linh khí, còn thiên sinh mở ra có linh trí. Dùng để giám thị địch nhân, QNZ có thể làm như con mắt, bất quá điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể hiểu thú ngữ hoặc là ngươi là tuần thú sư. Cho nên, người bình thường cũng là dùng loại chim này đến đưa tin. Chương 2337, thân ái thương, 6. Cho nên, nhìn thấy tham phong điệu thời điểm, hư vô chân nhân liền đã mơ hồ đoán được Vân Lam mục tiêu. Hơn nữa, hoàng cung phương hướng cái này tham phong điệu, là từ đại tây quân chủ nơi đó lấy ra hư vô chân nhân lập tức hiểu được. Mà lúc này Vân Lam thì là đưa tay nắm qua đầu kia độc nhãn thú đưa cho nàng chim nhỏ. Chim nhỏ hình thể không coi là nhỏ, nếu như không phải nàng dùng tiên linh lực khống chế, chỉ sợ hiện tại liền đã bị nó tránh thoát. Nghe được hư vô chân nhân lời nói, nàng liền một bên gỡ xuống chim trên đùi giấy viết thư ngay sau đó nhân tiện nói, đại tây hoàng thất phía sau là Lan Đình Phái, bọn họ muốn đem chúng ta đêm nay tin tức truyền ra ngoài, mặc dù đến lúc đó cũng là tra một cái liền có thể rõ ràng sự tình, thế nhưng là, nói thế nào QNZ cũng là thuận tay mà làm liền có thể cho đối phương chế tạo một chút xíu khốn nhiễu, cho nên liền làm. Kỳ thật, đối phương có biết hay không bọn họ phủ vân phái tin tức những cái này đều không cần thiết. Bởi vì, nàng cũng không để bụng. Coi như đã biết, liền lấy Lan Đình Phái như thế trình độ, là không thể nào là đối thủ của bọn họ. Vân Lam lời nói sau khi nói xong đám người liền đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liếc nhau một cái. Nguyên lai là Đại Tây quân chủ cho Lan Đình Phái tư tin đã như vậy, Vân Sư tỷ là làm sao biết Đại Tây quân chủ sẽ hiện tại gửi ra ngoài. Hơn nữa còn là cái giờ này không thể không nói Vân Sư tỷ thần đầu này hư vô chân nhân là cũng là nhữ nhữ mày sau đó nói, bất kể như thế nào, khoảng cách tiên môn đại tuyển hai ngày này, chúng ta cũng không cần đi ra ngoài nữa. Miễn cho bên ngoài ảnh hưởng dư luận nhiều sinh thị phi là, trưởng môn. Đầu này khúc nhan đám người gật đầu cung kính trả lời. Nhưng mà, lúc này Vân Lam thì là cầm trong tay tham phong điệu đưa trả cho độc nhãn thú, ngay sau đó mở ra tờ giấy. Thấy được phía trên chữ viết nội dung sau khỏe miệng khinh miệt dương lên. Phía trên viết cái gì đầu này hư vô chân nhân cũng là hiếu kỳ. Chúng ta trở về rồi hay nói. Vân Lam nhìn xem hư vô chân nhân sau đó nói. Hư vô chân nhân mới phản ứng được, hiện ta y bo nở họ còn ở lại chỗ này cung điện cách đó không xa. Mặc dù nếu là có người trộm nghe bọn hắn người ở đây ai cũng có thế dự phòng phát hiện, thế nhưng là cu nở dê cẩn thận là hơn. Thế là... Đám người liền toàn bộ về tới chuyên môn cho tuyển thủ ở lại trong giáp nội viện, khóa lại cửa. Sau đó, Vân Lam liền đem tờ giấy đưa cho hư vô chân nhân, tiếp nhận tờ giấy, làm hư vô chân nhân nhìn thấy phía trên nội dung lúc, hư vô chân nhân khó thở, lẽ nào có cái lý ấy? Đầu này khúc nhan đám người nghi hoặc, không biết cái này trên tờ giấy viết cái gì thế mà lại để cho trưởng môn tức giận như vậy mà lúc này, đầu này niệm viên cũng là nghi hoặc không thôi. Ngay sau đó lập tức rút đi hư vô chân nhân trong tay tờ giấy, sau đó liền đọc đi ra nói, đồng lai trưởng môn, tối nay dạ yến, quả nhiên không ngoài sở liệu, chúng môn phái người đều bài xích phủ vân phái, tiên nữ môn cùng hồng đan môn cùng một chỗ phát động khiêu chiến, lực cùng một cái mải phá phủ vân phái. Đệ tử, nghĩ để cho bọn họ không người tham gia tiên môn đại tuyển, cuối cùng nghèo túng mà về. Thế nhưng là, ai biết, không như mong muốn đồng thời đã xảy ra kinh thiên biến hóa. Phù vân phái thế mà không đơn giản có được hai vị cao cấp luyện đan sư, hơn nữa, còn rất nhiều đan dược đửa cờ tùy hệ nở cho nở đồng thời bọn chúng át chủ bài vẫn là một đầu cường đại đến cực điểm tam đầu xà. Cuối cùng lợi dụng ma thú cùng đan dược kết hợp, bọn họ chém giết hồng trưởng môn, khuất nhục tiên nữ môn tư xuân tiên tử. Cho nên, dựa theo tối nay tình huống mà nói, phù vân phái bây giờ thực lực khó mà đoán trước. Nguyện đồng lai trưởng môn có thể sớm ngày nghĩ đến lương kế ứng phó phủ vân phái, nếu là thực sự không được, có thể tại hai ngày này suy nghĩ một chút những biện pháp khác luôn có cái khác mưu kế có thể đối phó bọn họ. Đại Tây quân chủ thân bút. Chương 2338, Thiên Sơn Người, 7. Đọc thư về sau, Nghiệm Uyên liền đem thư thu vào nói, nhìn tới, đối phương lại muốn làm cái gì tiểu động tác. Nghe được hắn lời nói, đằng sau Khúc Nhan đám người lại là nói, hừ, quản bọn họ, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, bất luận cái gì âm mưu đều bù không được chúng ta Vân Sư tỷ tuệ nhãn. Mọi người vừa nghe, ngay sau đó đều cười. Nhưng mà, lúc này một bên Độc Nhãn Thu nắm lấy Tham Phong Điệu chậm rãi đi tới, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam nói, chủ nhân, cái này Tham Phong Điệu làm sao bây giờ cũng không thể tùy tiện thả, nó sẽ trở về báo tin. Không bằng ta đem nó giết rồi ai nhìn xem nó mắng nhiếc bộ dáng, dọa đến Tham Phong Điệu lung tung bịch lấy cánh tay nghĩ muốn chạy trốn. Đầu này Vân Lam liền thản nhiên nói, cho ta đi nàng có câu hồn nhiếp phách thuật, có thể xóa đi nó ký ức nghe nói như thế. Đầu này Độc Nhãn Thú liền đem Tham Phong Điệu đưa cho Vân Lam. Mà mặt khác Hư Vô Chân Nhân đám người vẫn kinh nghi nhìn xem Độc Nhãn Thú, mở miệng nói tiếng người, chẳng lẽ thần thú thế nhưng là, hiện tại không có người nói cho bọn họ biết đáp án. Lúc này, Vân Lam tiếp nhận Tham Phong Điệu, liền trực tiếp lấy tay ăn cắp nó ký ức, ám hệ siêu hồn thuật công năng nàng rất ít khi dùng, bởi vì lúc bình thường mà nói đều tất yếu. Chi chi chi Tham Phong Điệu nhìn xem Vân Lam, mắt chim sẹt qua cảnh giác. Điên cuồng gọi bậy cu nở dê không ngăn cản được Vân Lam mà chảo. Biết rõ thành công cắt đứt nó trong khoảng thời gian này ký ức về sau, chờ Tham Phong Điệu còn mơ mơ màng màng tiếng kêu càng ngày càng yếu thời điểm liền đem nàng cho thả ra ngoài cửa sổ. Tham Phong Điệu bản năng giang ra cánh, ngay sau đó liền bay mất chỉ bất quá loạn choạng bay rất lâu, nó mới phản ứng được làm sao mình ở làm gì phảng phất nghĩ rất nhiều hơn mình là ở đưa thư. Túi đầu xuống, thư đã không có, có chút mơ hồ, chẳng lẽ đã đưa xong nhưng là, bởi vì quá mỏi mệt, liền đứng tại gốc cây nghỉ ngơi hai ngày. Nhưng lại không biết, mặt trời mọc mặt trời lặn, hai ngày đi qua rất nhanh mà Vân Lam đám người là cũng là tại trong nhà đợi hai ngày, đối với bên ngoài sự tình, mắt điếc tai ngơ. Một mực chuyên tâm điều chỉnh mình trạng thái nhưng lại không biết sáng sớm. Một đội bạch sắc nhân ngựa đang từ trong cửa thành chậm rãi đi đến, màu trắng thánh khiết bộ dáng, đội xe xa hoa đến cực điểm, cực kỳ cao điệu đưa tới không ít dân chúng chú ý cái này đây là cái gì môn phái A không sai, thoạt nhìn giống như rất lợi hại bộ dáng. Mà lúc này, trước đoàn xe mới, dẫn đầu thì là ba vị lão giả, đại trưởng lão, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Hiểu, tại phía sau bọn họ, thì là, một đám tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ, mỗi người đều sắc mặt lạnh lẽo cô quạng lại không gần nhân ý bộ dáng, đồng thời toàn thân khí tức cực kỳ cường đại. Chậm rãi đi qua, liền có thể mang theo một mảnh gọn sóng, gây nên mọi người chung quanh chấn kinh. Cường đại như vậy đội ngũ. Trước kia giống như đều chưa từng nghe qua ai chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên, cùng các đại môn phái. Nhưng mà, đột nhiên, có một ít tương đối người biết chuyện lập tức kịp phản ứng, ngay sau đó đôi mắt trừng lớn nhìn xem trên đường phố đi qua đại khí bàng bạc đội xe bất khả tư nghị nói, là Thiên Sơn a đám người này là Thiên Sơn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người mới phản ứng được trời ạ lại là Thiên Sơn không thể nào Thiên Sơn lần này thật muốn tham gia tiên môn đại tuyển không phải lời đồn như vậy mà nói, cái kia môn phái khác có thế có gì khó tin cái này không cần nghĩ, cũng biết là Thiên Sơn thắng chắc bất quá bất kể như thế nào nhìn tới, năm nay tiên môn đại tuyển có ý tứ, các ngươi nói, cái này cùng hai ngày trước thắng giả Yến Phủ Vân Phái mà nói đến lúc đó giao phong sẽ như thế nào. Chương 2339 Hoa thức chơi đệ nhất, 8. Không ít người hưng phấn. Thế nhưng là nghe được hắn lời nói, cũng không ít người chẳng thèm ngó tới. Thiết, Phù Vân Phái tính là gì làm sao có thể cùng Thiên Sơn so cái này rõ ràng chính là trời vực nha thắng một trận dạ yến tính là gì khả năng người ta là để cho bọn họ đâu giao lưu tỉ thí ai sẽ thả ra át chủ bài nghe nói bọn họ còn cần dùng đan dược mới có thể thắng. Dạng này môn phái, không có chân tài thực học, ta mới xem thường. Nghe được hắn lời nói, bên cạnh quần chúng cũng là nhẹ gật đầu. Hai ngày trước, không biết từ nơi nào truyền đến tin tức, nói Phủ Vân Phái thế mà ở dạ yến phía trên thắng tất cả môn phái, bất quá, lại là thực lực thấp dựa vào đan dược, cuối cùng mới có thể thủ thắng, để cho không ít người xem thường. Lời đồn dù sao cũng là lời đồn, cũng không biết để lộ người vô tình hay là cố ý luôn luôn Phủ Vân Phái thắng lợi sự tình truyền ra ngoài lại là để cho nhiều người hơn xem thường. Nghe nói bọn họ bản thân thực lực rất kém cỏi, tại giao lưu tranh tài phía trên còn sử dụng đan dược cưỡng chế đối thủ. Về phần đối thủ, hoàn toàn QNZ chính là vì hữu nghị đệ nhất cuối cùng thua. Tất cả, rất nhiều người đối với Phủ Vân Phái cũng là trơ trẽn. Hảo hảo giao lưu tỉ thí cũng có thể thấy được nhân phẩm. Phù Vân phái chỉ lo vừa ra trận liền đánh ép người khác biểu hiện bản thân lợi hại, cầm đệ nhất lại như thế nào chờ đến cái này chính quy thi đấu, không có người để cho bọn họ, xem bọn hắn như thế nào thắng lợi cái này gió một khi bị mang hàng ngày toàn bộ là mặt trái. Những người này cũng không biết trên yến hội Phù Vân phái là bị bức không đường tối lui, môn phái khác lại muốn như thế nào âm mưu để cho bọn họ bất đắc dĩ xuất chiến, bây giờ lại biến thành bọn họ là huyễn võ dương oai người. Cho nên lúc này, toàn bộ đều là chán ghét Phù Vân phái người cái này Phù Vân phái không có cái kia Vân Lam luyện đan sư, chỉ sợ chẳng là cái thá gì. Không sai, bất quá tỉ thí là tỉ thí, luyện đan sư chỉ có thể tỉ thí đan dược, lại không thể luận võ. Nhìn tới, lần này tiên môn đại tuyển không có bất ngờ, nhất định là thiên sơn rồi. DUNZVIA năm nay đại tuyển, càng ngày càng có ý tứ. Nghe được đám người nghị luận, đầu này thiên sơn đám người lại là vẫn như cũ mặt không biểu tình. Đối với bọn họ mà nói, những người này cũng là sâu kiến còn sâu kiến người, chỉ xứng tại bùi bằng ngưỡng mộ bọn họ. Những cái kia tỉ thí người đối thủ cũng kém không nhiều, không có bất kỳ người nào có thể trở thành đối thủ của bọn họ. QNZ không có bất kỳ người nào, giá trị đến bọn hắn con mắt tương đối. Đây chính là thiên sơn đám người ngạo khí, cao cao tại thượng, cho nên đối với chung quanh tất cả, đều mục tiêu không không cần thiết. Bởi vì, bọn họ đến, cái này đệ nhất còn chạy sao là bất quá là nhìn cuối cùng như thế nào hoa thức quậy tung đệ nhất thôi. Nhưng mà, đầu này đội ngũ, phía trước hai trưởng lão sau lưng, 7 tuổi phong thái khác nhau thiếu niên ngồi ở trên ngựa. Đang nghe chung quanh nghị luận Phù Vân phái thời điểm, còn có Vân Lam hai chữ thời điểm đôi mắt hơi có chút biến hóa. Phù Vân phái a ai bọn họ chỉ có trong lòng chỗ sâu bất đắc dĩ thở dài. Đi qua Phù Vân phái, cho nên bọn họ biết rõ, Phù Vân phái tuyệt đối không phải dạng này huyễn võ dương oai người. Chỉ sợ lại là môn phái khác tiểu động tác nhớ tới điều tra Phù Vân phái đến nay xử ký cũng là qua không dễ dàng. Chỉ hy vọng, bọn họ lần này có thể tại so thử bên trong chỗ hết tài năng. Về phần vị kia cùng lão đại đồng dạng danh tự Vân Lam luyện đan sư, biết rõ bộ dáng, tự nhiên không còn cảm thấy hứng thú. Chỉ cần, mỗi một lần nghe người ta nâng lên, trong lòng cũng hơi rung động thôi. Lúc này, phía trước ngũ trưởng lão nhìn xem phía trước đường phố sau đó rốt cục nhịn không được nói, cái này Phù Vân phái là môn phái nào làm sao một đường cũng là cái tên này nghe được hắn lời nói. Đầu này tam trưởng lão lại là đôi mắt thật sâu, ngay sau đó nhân tiện nói, ngũ trưởng lão không xuất thế không biết, cái này Phù Vân phái cũng là một cái trăm năm đại môn phái, chỉ bất quá bây giờ. Chương 2340, đối với cái này Vân Lam có hứng thú, 1. Bất quá bây giờ như thế nào ngũ trưởng lão hiếu kỳ, hắn là tân tấn trưởng lão, đối với một ít chuyện tự nhiên không phải rõ ràng như vậy. Cũng không xuống tới thiên sơn qua, tự nhiên không biết bên ngoài tình huống. Nghe được hắn lời nói đầu này tam trưởng lão lại là mỉm cười, ngay sau đó nhân tiện nói, bất quá bây giờ, lại là lạc phách. Cũng không biết năm nay tiên môn đại tuyển, còn có thể hay không tồn tại tiếp đi vị này tam trưởng lão, cũng là trước đó nhiếp trưởng hải chết rồi sau tân tuyển đi lên, bất quá tại thiên sơn lại là tính nội bộ nhân viên. A thì ra là như vậy môn phái ngũ trưởng lão kinh ngạc. Nhưng là, như vậy mà nói. Lại thế nào hiện tại sẽ có nhiều người như vậy nghị luận mà lúc này, một bên nhị trưởng lão cũng là một bên thản nhiên nói, nghe nói cái này Phù Vân phái nhất gần gũi một cái cao cấp luyện đan sư, gọi là Vân Lam xem ra, cái này luyện đan thực lực phải rất khá. Hai ngày trước dạ yến phía trên, lại có thể xuất ra tấn nguyên đan còn rất nhiều bổ linh đan đan dược đến, cái này cao cấp luyện đan sư cấp bậc đúng là thực. Để cho ta ngược lại tờ hờ tờ ra có mấy phần hiếu kỳ. Cái này Vân Lam bộ dáng nghe nói như thế, một bên ngũ trưởng lão còn có tam trưởng lão là kinh ngạc. Nhị trưởng lão ngài làm sao biết dạ yến chuyện phát sinh nghe nói như thế, đằng sau Văn Thành đám người lúc này cũng là ngước mắt nhìn về phía sư phụ mình. Chẳng lẽ, sư phó vẫn luôn có bản thân nhãn tuyến ở bên ngoài như vậy mà nói, bọn họ trước đó đi Phù Vân phái sự tình, chẳng phải là không khỏi, mấy người có chút chột dạ, bất quá suy nghĩ một chút. Đi Phù Vân phái QNZ không có gì bọn họ là truy sát nhiếp tiểu thư bị giết sự tình, thuận tiện đi điều tra một chút. Mà lúc này, phía trước nhị trưởng lão lại là chậm rãi nói, Thiên Sơn muốn tới tham gia tiên môn đại tuyển, như thế nào lại không sớm để cho người ta đến điều tra một phen đâu liền tính thực lực chúng ta tự tin đi nữa, cũng phải biết người biết ta, mới có thể không có gì bất ngờ xảy ra không phải sao nghe được hắn lời nói. một bên tam trưởng lão còn có ngũ trưởng lão hai người mới chậm rãi gật đầu, không sai, đúng là dạng này. Hai người hiểu được, nhưng nghĩ tới nhị trưởng lão mới vừa nói chuyện sau đầu này, ngũ trưởng lão chính là cao mày nói, bất quá, vừa rồi nghe nhị trưởng lão nói tấn nguyên đan còn có bổ linh đan, đây không phải là thiên lão nói rất khó có thể có người có thể luyện chế cao cấp độ khó nhất đan dược sao? Cái này Vân Lam thế mà có thể luyện chế thiên lão, là thiên sơn luyện đan sư, bất quá, gần nhất lại là đã đột phá đại sư cấp, đây có lẽ là từ nhiếp tiểu thư sau khi chết, thiên sơn nhất. Đại hỷ sự. Nghe được ngũ trưởng lão lời nói, đầu này nhị trưởng lão liền gật đầu nói, xác thực, cho nên nói, ta mới hiếu kỳ cái này Vân Lam đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào. Nghe nói chẳng qua là vi rất trẻ trung nữ đệ tử, cái này khiến ta rất là kinh ngạc. Môn chủ lần này, cũng là có ích để cho thiên lão xuống núi đến xem, đến cùng, đối phương là không là yêu nghiệt như thế. A thiên lão không phải gần nhất đột phá đại sư cấp, hiện tại lại để cho xuống núi ngũ trưởng lão cùng tam trưởng lão kinh ngạc. Là, đại khái môn chủ cùng thiên lão ngày mai sẽ tới, dù sao, hôm nay đại tuyển phần lớn là trận giao hữu, tùy ý phái mấy người đệ tử ứng phó là có thể. Ngày mai, mới là màn kịch quan trọng. Nhị trưởng lão tụ tụ sợi dâu nói. Nghe được nhị trưởng lão lời nói, đằng sau Văn Thanh đám người lại là mặt khác ý nghĩ. Sư phó thế mà đối với cái này Vân Lam có hứng thú còn có môn chủ không khỏi, bảy người có chút lo lắng. Lần trước đi phủ Vân Phái có thể cảm thụ môn phái này môn phong là rất không tệ, tập tục cũng ở hơn nữa một mực bị môn phái khác chèn ép bây giờ rốt cục mở mày mở mặt. Cái này để cho bọn họ có chu tờ cùng chung chí hướng, liền cùng bọn họ ngay từ đầu đi Thiên Sơn gánh vác nhị sư thúc quan môn đệ tử sau đó trở thành chúng chú mục bị các mạnh đại đệ tử công kích một dạng. Chương 2342, có biết hay không? 2. Nhưng mà, đúng lúc này đột nhiên đúng rồi, Văn Thanh, không biết các ngươi đối với cái này Phủ Vân Phái có thế có ý kiến gì không? Phía trước nhị sư thúc thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe nói như thế, Văn Thanh đám người kìm lòng không được lưng cứng đờ. Bọn họ không biết sư phó lời này là tùy ý mở miệng, vẫn là, đã biết cái gì chẳng biết tại sao bọn họ luôn cảm giác Thiên Sơn một số người mỗi lần đang len lén nói lên Phù Vân Phái thời điểm biểu lộ đều có chút kỳ quái. Cho nên, Phù Vân Phái tại Thiên Sơn trong lòng, là địch hay bạn chưa rõ. Lúc này, cũng không biết sư phó là tờ hờ tờ hì hệ ưu kỳ muốn hỏi bọn họ, vẫn là ý tứ gì khác tỉ như. Sư phó chỉ rõ bọn họ vụng trộm đi Phủ Vân Phái sự tình những năm này, bọn họ bởi vì thân phận không rõ, sư phó cũng hầu như là hỏi qua bọn họ. Bên cạnh suy diễn gõ muốn biết thứ gì không biết là không phải tín nhiệm bọn họ bất quá, Văn Thanh mấy người cũng sớm lấy học xong ở nơi này sáng tối khó khăn chắc trở như vậy to Thiên Sơn bên trong học xong ngụy trang cùng bo bo giữ mình. Thế là, bất quá lập tức, đầu này Văn Thanh liền bình tĩnh tỉnh táo trả lời, bẩm sư phó. Thực không dám dầu dếm, chúng ta mấy cái tháng trước bởi vì đại tiểu thư nguyên nhân cái chết cho nên điều tra cái này Phủ Vân Phái. Cũng đi Phủ Vân Phái nhìn, nghe qua luyện đan sư này thanh danh còn để cho bọn họ họa chân dung chỉ vì thăm dò bọn họ cùng đại tiểu thư nguyên nhân cái chết có quan hệ hay không bởi vì, nghe nói lúc ấy bọn họ lịch luyện đội ngũ cũng đi ma diễm rừng rậm phương hướng, thế nhưng là, xem bọn hắn sảng khoái họa chân dung bộ dáng nên không giống cùng chúng ta Thiên Sơn không hợp bộ dáng. Cho nên, về sau, chúng ta lại đi chú thiết thành cùng ma diễm rừng rậm, mới biết được, nơi đó đã xảy ra ma thú chấn động sự tình chết rồi rất nhiều người, rồi mới từ đại tiểu thư trong hơi thở phát hiện nàng thi thể là chết ở ma thú trong miệng. Chỉ bất quá khi đó tra ra kết quả, cho nên cũng không có cùng sư phó nói, chúng ta đi Phủ Vân Phái sự tình. Nghe nói như thế, phía trước nhị sư thúc cũng không có trực tiếp trả lời, mà là cách một hồi lâu mới chậm rãi thanh âm truyền đến nói, thì ra là thế. Ta đạo còn tưởng rằng, các ngươi con vi sư không nói sự tình, là vì cái gì đầu này Văn Thanh đám người nghe xong, còn người hơi co lại. Quả nhiên, sư phó là biết rõ, bọn họ đi Thiên Sơn sự tình. Khó trách, mấy tháng này đối với bọn họ càng ngày càng nghiêm khắc, nhìn xem bọn họ ánh mắt đều có chút không đúng. Trang làm cái gì cũng không hiểu bộ dáng. Văn Thanh sau đó cảm thán nói, nhìn tới, cái này Phủ Vân Phái quả nhiên không đơn giản, nếu là khi đó có thể đủ nhiều dò xét điểm tin tức liền tốt. Ai đáng tiếc? Phảng phất thực đối với cái này sự tình là kiện tiếc nuối nghe được hắn lời nói, phía trước nhị trưởng lao rốt cục bỏ đi lo toan nhất lo. Nói thật, hắn thật đúng là lo lắng Văn Thanh đám người và Phù Vân Phái có quan hệ. Như vậy mà nói, là tuyệt đối không cho phép. Đằng sau Văn Thanh cu nở dê chú ý tới nhị trưởng lao chậm rãi lỏng đi xuống lưng, nhìn tới, sư phó vẫn là đối với bọn họ không tín nhiệm. Nếu như không phải hôm nay giải thích, nếu một mực chồng chất đến về sau, lại sẽ phát sinh như thế nào sự tình đâu? Đầu này Văn Thanh còn có Nhạc Tử hai người cũng là đưa mắt nhìn nhau, từ khi tại Thiên Sơn về sau, mặc dù sư phó cứu bọn họ, thế nhưng là, nhưng cũng luôn cảm giác cùng bọn họ có chút khoảng cách. Có lẽ không biết bọn họ là đến từ đâu cho nên tổng không yên lòng a, mà lúc này, đầu này ngũ trưởng lao chính là nói, bất kể hắn là cái gì Phù Vân Phái, coi như luyện đan lợi hại hơn nữa, có chúng ta Thiên Lão lợi hại luyện chế tấn nguyên đan cùng bổ linh đan quả thật không tệ, thế nhưng là cái này cũng không khả năng liền thắng nổi chúng ta Thiên Sơn không phải sao? Huống chi, ngày mai môn chủ, Thiên Lão sẽ còn mang Ô Khâu bọn họ chạy tới, chẳng lẽ hai vị trưởng lão còn sầu lo đối phương một cái cao cấp luyện đan sư. Chương 2343, Thu Tiên Thịnh Thế, 3. Nghe được ngũ trưởng lão lời nói về sau, nhị trưởng lão còn có tam trưởng lão hai người cũng là yên tâm. Mà phía sau một đám các đệ tử cũng là cười ha hả không sai, nếu là nói Phù Vân Phái hơi có thể kiên trì mà nói, chính là bại ở chúng ta Thiên Sơn thủ hạ. Nếu là một đám rác rưởi mà nói, chỉ sợ đều đánh không đến chúng ta chỗ này tới đi, ha ha ha ha, nói không sai. Phía trước nhị trưởng lão cũng là chậm rãi câu môi, cùng là, Ô Khâu là đại trưởng lão dưới trướng môn sinh đắc ý, thực lực so đại tiểu thư còn muốn lợi hại hơn. Bọn họ xác thực không nên làm những cái này, không cần lo lắng. Thế là, Thiên Sơn một đoàn người liền chậm rãi đi cửa thành bên trong. Lúc này, trên đường phố một đường nghị luận, để cho bọn họ cũng là nghe vào không ít. Đại bộ phận đều là đang thảo luận lần này tiên môn đại tuyển. Còn có chính là Phù Vân Phái cái này một con ngựa ô, bất quá cũng là nói không thực lực dựa vào luyện đan sư vân vân loại hình. Đầu này Văn Thanh còn có Nhạc Tử đám người lẫn nhau đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được lo lắng. Ô Khâu, có thế khó đối phó ai nhìn tới, lần này, bọn họ QNZ rất có thể, sẽ trực tiếp cùng Phù Vân Phái đối lên. Mà lúc này một bên khác chuẩn bị xuất phát còn có Phù Vân Phái đám người, chỉ bất quá vừa ra trạch phủ, bọn họ liền thấy vội vội vàng vàng hướng bọn họ đi tới Trương Lực. Lúc này Trương Lực vẫn như cũ ăn mặc trước đó quần áo, nhìn xem Vân Lam đám người thời điểm liền chạy cười tủm tỉm nói, các đại nhân rốt cục đi ra, ta thấy hôm nay đại tuyển, liền tới mang các vị đại nhân làm quen một chút quá trình. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này hư vô chân nhân liền gật đầu nói, vừa vặn chúng ta muốn đi tìm trường quản sự, cái này đại tuyển địa phương khả năng đến phiền phức dẫn đường. Trường môn khách khí. Đầu này Trương Lực cười tủm tỉm nói. Chỉ bất quá, đám người ra đến đường lớn về sau mới phát hiện, tiên môn đại tuyển thực bắt đầu rồi, trên đường phố người ta tấp nập, nếu là bọn họ hơi chuyển hướng cũng phải lạc đường đi rời ra đi, thậm chí còn có người trực tiếp tại nóc nhà ngự không phi hành đi thẳng đường tắt. Đương nhiên, bọn họ tự nhiên không có khả năng tùy ý như vậy, còn thật là náo nhiệt ta, cái này còn chưa bắt đầu, toàn bộ đại Tây Thành đều tràn đầy người. Đại khái, hai ngày này, ngũ hồ tứ hải tu tiên giả đều đến á, đằng sau Khúc Nhan Mơ Y La bộ dáng nói. Nghe được hắn lời nói, phía trước Trương Lực liền cu nở dê cung kính vui vẻ nói, là, so với những năm qua, năm nay tỷ thí phảng phất càng đáng xem hơn, tự nhiên là người càng nhiều. Cái này mỗi năm một lần tu tiên thịnh thế, cơ bản tất cả mọi người tâm tình cũng là vui vẻ. Bất kể là dự thi người, vẫn là bọn hắn những cái này có thể quan sát các đại cường giả luận võ người bình thường còn có thực lực thấp tu tiên giả, đang so đấu quá trình có thể học được vô số đồ vật. À, năm nay sẽ có cái gì khác biệt sao? Đột nhiên, một bên Niệm Nguyên hiếu kỳ thanh âm truyền đến. Tự nhiên, Trương Lực nghe được Niệm Nguyên lời nói ngay sau đó liền cao hứng nói, năm nay không chỉ Thiên Sơn sẽ đến tham gia trận đấu, hơn nữa, các đại công hội người cũng tới. Liền xem như trừ đó ra, còn có các vị đại nhân các ngươi năm nay biểu hiện xuất sắc, a chúng ta hư vô chân nhân có chút khiêu mi, cái này Trương Lực làm sao biết bọn họ sự tình, đại nhân không biết sao? Các ngươi mấy ngày trước đây giả yến phía trên tỉ thí cùng thắng lợi, hiện tại ở toàn bộ đại Tây Thành đều biết. Hai ngày này nghị luận nhiều nhất liền là đại nhân các ngươi, bất quá, lời đồn có tốt cũng có xấu, các đại nhân không cần để ý, chính là, chương nào đó ta nhất định là ủng hộ các đại nhân. Phía trước Trương Lực hưng phấn vô cùng nói. Chương 2344, ác tâm bọn họ. 4. Phù Vân phái mọi người vừa nghe, lời đồn có tốt cũng có xấu, đây là cái gì xấu pháp thế là, vừa vặn lúc này, bọn họ một bên chỉ đi ngang qua hai cái tu tiên giả, bên miệng mang theo đúng lúc là bọn họ môn phái danh tự. Hôm nay ta muốn nhìn cái này Phù Vân phái kết cục gì, không phải là trận đầu tỷ thí liền thua rồi a ha ha. Nghe được hắn lời nói, hắn một bên tu tiên giả QNZ là chẳng thèm ngó tới nói, giống như những năm qua cũng không có kiên trì bao lâu cho là có cao cấp luyện đan sư liền có thể lấy đệ nhất ha ha, hết ngồi đáy giếng. Hai người vội vàng mà qua, đầu này Phù Vân phái đám người lại là biểu lộ lập tức âm trầm. Giống như có chuyện gì là bọn họ không biết, đầu này Trương Lực cũng là một mặt xấu hổ. Thế là nhân tiện nói, các vị đại nhân không cần để ý những người này, luyện đan sư đại nhân thân phận biết bao tôn quý, nơi đó là bọn họ có thể vũ nhục hơn nữa. Các vị đại nhân năng lực tự nhiên cũng không khả năng là bọn họ nói tới như thế, không phải sao? Hắn cái này nói chuyện, kỳ thật trong lòng cũng là nhận định phủ. Vân phái liền cùng mấy ngày nay lời đồn bên trong nói một dạng, là ỷ lại luyện đan sư mới thắng được dạ yến thắng lợi. Những cái này lời đồn bên trong, cũng không có ma thú một chuyện, nhìn tới, cái này bảo hộ biện pháp những người kia làm rất tốt. Ha ha, cho rằng dư luận liền có thể đánh bại chúng ta thực sự là quá coi thường chúng ta. Đầu này Khúc Nhan xóa xóa bất bình nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam lại là bình tĩnh thanh âm ung dung truyền đến nói, không, bọn họ không phải là vì dùng dư luận đánh bại chúng ta, mà là ác tâm chúng ta. Ác tâm bọn họ đám người chỉ cảm thấy một hơi chắn ở trong lòng, xác thực, bọn họ chán ghét. Vân sư tỷ, bọn họ tản lời đồn, nói không phải thực, chúng ta thật nếu để cho bọn họ như thế nói xấu sao chính là, rõ ràng trong dạ tiệc chính là bọn họ thì tính sao. Đột nhiên, lúc này Vân Lam thanh âm truyền đến, hắn nhìn xem tức giận đám người sau đó thản nhiên nói, ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người liền cần các ngươi dựa vào thực lực mình nói chuyện. Chỉ có cường giả mới có thể ngăn chặn bọn họ miệng. Tại không có chứng minh trước đó, những cái này tiểu tính toán vẫn sẽ tắc quấn ở chúng ta chúng quanh. Hiện tại, không nhìn là được ai, đám người không biết làm sao thở dài. Xác thực, nếu là cả Đại Tây Thành người đều nghĩ như vậy, bọn họ không có khả năng từng bước đi giải thích. Chờ kết quả tranh tài tới, bọn họ chỉ cần dùng thực lực đến hồi đáp. Hừ, một đám ngụy quân tử. Ngày đó tại trên yến hội còn nguyên một đám vướt mông ngựa, sau khi rời đi liền đùa nghịch thủ đoạn. Cái gì chính môn chính phái, thực sự là cười chết người. Một bên Điệp Ngữ cũng là không vui nhổ nước bọn. Đám người dứt khoát nghĩ như vậy, bất quá, bọn họ cũng biết, cũng là người trưởng thành, ai còn sẽ tin những cái này A Dua nịnh hót lời nói chính là ngu xuẩn. Chỉ là nguyên một đám tuổi trẻ nhiệt huyết, bị dạng này dội nước bẩn nói xấu có chút nổi nóng thôi. Kỳ thật nghĩ rõ ràng sau QNZ cũng không có cái gì, dù sao những năm gần đây, bọn họ đều là dạng này chịu đựng tới. Một bên Trương Lực đầu ở bọn họ lời nói sau đó cũng là lấy lòng nói, các vị đại nhân, sẽ không để ý tới những người này, một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người như thế nào lại biết rõ các đại nhân năng lực sao, tiểu nhân là đứng ở đại nhân bên này là được, thành tây nơi đó đã mua định rời tay, rất nhiều người đều đi thả tiền đặt cược. Tiểu nhân là đặt ở đại nhân bên này thì sao? Nghe được hắn lời nói, đầu này Khúc Nhan đám người đôi mắt sáng lên, còn có việc này vậy chúng ta cũng đi mua mình thắng đi chính là, kiếm lời hắn cái chứa đầy trở về trường quản sự có ánh mắt, thành tây châu kia mang bọn ta đi xem một chút. Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng, Lục Nguyên Kha mấy người thiếu niên cực kỳ có hào hứng. Chương 2345, Bốn Đại Công Hội, Nam. Nghe nói như thế, đầu này Trương Lực lại là lập tức nói, hiện tại không có thời gian, thành tây khoảng cách vẫn đủ xa, đồng thời nơi đó QNZ rất nhiều người, đặt cược còn phải xếp hàng, các đại nhân có thể tranh tài xong đi xem một lần nữa. Cái này chú là mở 3 ngày, ngày mai cuối cùng một ngày kỳ hạn liền thu. Có thể vậy kính xin Trương quản sự mang bọn ta đi đấu trường địa phương A Khúc Nhan đám người khách khí nói. Tốt, Trương Lực gật đầu. Thế là một đám người liền từ chen chúc dòng người theo sân thi đấu đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên, đằng sau Vân Lam nhàn nhạt nhìn xem phía trước Trương Lực nói, vừa rồi nghe Trương quản sự nói, Thiên Sơn người đã tới là, hiện tại chỉ sợ đã tại dịch quán. Bất quá, nghe nói không bao lâu bọn họ liền bị Đại Tây quân chủ mời tới Hoàng Cung. Chỉ sợ bây giờ đang ở trong cung ở Trương Lực một bên dẫn đường vừa nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này hư vô chân nhân đám người nhưng lại biết rõ Vân Lam hỏi cái này lời nói ý nghĩa. Biết rõ Vân Lam là không kịp chờ đợi muốn tìm mấy tên thiếu niên bằng hữu kia. Không sai, lúc này Vân Lam xác thực kích động trong lòng, đừng nói hắn, cho dù là một bên Lịch Điện Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt đều cảm xúc hơi hơi biến hóa. Mặc dù hai người cùng Văn Thanh đám người xã giao không nhiều, đặc biệt là Lịch Điện Tức một cái quân, Lưu Niên Minh Nguyệt một cái thừa tướng. Cho nên tại Tiềm Long Đại Lục, bảy người tính là bọn họ cấp dưới, bất quá, bọn họ là Vân Lam bằng hữu, tự nhiên, cũng là bọn họ bằng hữu. Huống chi, bọn họ biến mất đoạn thời gian kia, hai người QNZ cùng với lo lắng đồng thời tìm kiếm qua tung tích. Bây giờ biết rõ người liền tại một chỗ, lại như thế nào có thể không cao hứng nhưng là, một bên Khúc Nhan đám người lại là không biết tình huống này. Thế là liền châm chọc nói, cái này đại tây quân chủ vỗ ngông ngựa nhưng lại rất nhanh. Đối với Thiên Sơn, đặc biệt là cái kia Thiên Sơn đại tiểu thư, bọn họ ký ức sâu hơn. Cho nên, đối với Thiên Sơn, thực không có cảm tình gì. Bọn họ hôm nay lại sẽ đi đấu trường Vân Lam đột nhiên hỏi. Nghe nói như thế, Trương Lực liền tiếp tục nói, ngày đầu tiên tranh tài cũng là lăn lộn thi đấu, chỉ sợ Thiên Sơn không sẽ tham gia, dù sao, lăn lộn thi đấu là cái lựa tuyển. Loại bỏ đi những cái kia tam lưu môn phái, đồng dạng loại tình huống này liền xem như nhất lưu môn phái cũng sẽ không đến ngày đầu tiên đấu trường, nếu là có quan hệ, bọn họ còn có thể trực tiếp tấn cấp. Nếu như là không có quan hệ, liền tùy tiện đập mấy người ứng phó liền tốt. Đối với nhất lưu môn phái, lan lộn thi đấu chỉ cần ngươi có danh tiếng, trọng tài đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên, môn phái khác người thì là muốn toàn phái trình diện đầu này Lục Nguyên Kha cũng là có chút khiêu mi, hắn là lần đầu tiên tham gia tiên môn đại tuyển, cho nên cũng không rõ ràng những cái này. Là như thế này không sai. Trương Lực gật đầu. Nhưng lại những người khác đối với cái này quy tắc đã rõ ràng, cho nên một bên hư vô chân nhân nhân tiện nói, chúng ta không cần làm đặc thủ, dựa theo bình thường quá trình liền tốt. Lúc đầu, bọn họ hiện tại chính là bị nói xấu không có thực lực gì dựa vào cũng là luyện đan sư tên tuổi. Đến lúc đó nếu là lại làm đặc thù, chỉ sợ lại là nơi đầu sóng ngọn gió. Mặc dù không cần thiết qua nở những người khác ý nghĩ, chính bọn Hà Nở cũng không muốn học tập loại này tập tục. Đầu này Vân Lam thì là bất đắc dĩ thở dài một cái, nhìn tới hôm nay là không thấy được. Vừa rồi mấy đại công hội là chuyện gì đây Vân Lam lần nữa nói. Mấy cái đại công hội chính là chỉ tứ đại phó chức công hội, luyện đan công hội cầm đầu, sau đó là chú khí công hội, ngay sau đó ngự thú công hội, cuối cùng là phù lệ công hội. Bốn đại công hội là tu tiên giới nhất lưu thế lực, phân bố vị trí không rõ, nhưng là, hàng năm tiên môn đại tuyển thời điểm bọn họ sẽ xuất hiện, lại là nhìn chúng tiềm lực 10 phần phó chức tuyển thủ, như vậy thì sẽ mời bọn họ gia nhập công hội. Một bên hư vô chân nhân chậm rãi thanh âm truyền đến nói, chương 2346, đến đấu trường, 6. Thì ra là thế, tất nhiên mỗi một năm đều sẽ có, vì sao năm nay không giống nhau Vân Lam khiêu mi? Bởi vì, năm nay công hội phát người tới phân lượng rất lớn, cho nên, một chút có phó chức thiên phú người, cũng liền trông mong, có thể gia nhập công hội, là to lớn nhất vinh dự. Trương Lực thanh âm chuyển đến. A đột nhiên, Vân Lam trong đầu xẹt qua cái gì nàng xem thấy Trương Lực sau đó hỏi. Hàng năm điệp ra bị công hội tuyển chúng không ít người a là như thế này không sai, bất quá, có thể nhập công hội mắt người cũng ít, nhưng là hàng năm đều sẽ có một hai cái. Đã như vậy, vậy vì sao tu tiên giới hiện tại phó chức cường giả như thế ít Vân Lam chậm rãi hỏi, cái này, chính là nàng nghi hoặc trọng điểm. Những cái kia được tuyển chọn người, đều đi nơi nào nghe nói như thế, sau đó lúc này phía trước Trương Lực chậm rãi thanh âm nhỏ giọng truyền đến nói, đại nhân, cái này có chỗ không biết. Nghe nói, cái này bốn đại công hội tổng bộ là tại thượng giới, mà chúng ta tu tiên giới những cái này chỉ là công hội phân hội. Đây cũng là vì sao nhiều như vậy phó chức cường giả cuối cùng đều không có lưu tại tu tiên giới nguyên nhân vì gia nhập công hội, liền có thể có hy vọng phi thăng á thì ra là thế. Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch, cho nên, kỳ thật cũng không phải là tu tiên giới phó chức cường giả quá ít mà là... Quá có bao nhiêu thiên phú người đều bị tuyển đi thôi cường giả nếu là nghị phi thăng tự nhiên trực tiếp tấn cấp, thế nhưng là có được phó chức thiên tài, chỉ cần bị công hội tuyển chúng, thì có đường tắt có thể đi. Vân Lam không nói thêm gì nữa, đại khái cũng là hiểu rõ ra bởi vì so thi đấu hội có phó chức tranh tài, đến lúc đó, chỉ sợ, chúng ta có thể xuất động cũng chỉ có Vân Lam ngươi. Cái khác ba cái phó trước, nên chỉ có thể để cho Nguyên Kha đi thử nghiệm chú khí, mặt khác hai cái hạng mục, chúng ta từ bỏ. Một bên hư vô chân nhân tiếng thở dài thanh âm chậm rãi truyền đến. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam còn muốn nói gì thời điểm, đột nhiên các đại nhân, đấu trường đến. Phía trước Trương Lực hưng phấn nói. Lúc này, Khúc Nhan đám người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền va ho mà tờ như vậy một cái lớn như vậy to vọng tộc, bên ngoài người ta tấp nập càng nhiều, mà nơi đó còn có hai cái cửa chính, một bên ngoài cửa là cho người xem nhập, một bên ngoài cửa là ở cho tuyển thủ dự thi nhập. Bởi vì sớm báo qua tên, cho nên lúc này từ chuyên gia mang vào xác minh liền tốt. Mỗi một môn phái đều sẽ có một cái chuyên môn người phụ trách, từ đi vào cửa thành thời điểm, tiểu nhân chính là các ngươi chuyên trách người phụ trách, mấy ngày kế tiếp, có vấn đề gì đều có thể tìm ta. Bất quá, đồng dạng không tình huống như thế nào mà nói, liền đều là tiểu nhân đi theo các ngươi. Phía trước Trương Lực một mặt cười tủm tỉm, theo cho dù mang phủ vân phái đám người hướng bên cạnh tuyển thủ đại môn đi. Nghe nói như thế, đầu này Khúc Nhan mới nhớ tới đi vào cửa thành thời điểm, xác thực rất nhiều quản sự bộ dáng người tại trên đường cái chờ đợi. Nhìn tới, hẳn là chờ đợi bọn họ những cái này dự thi môn phái. Khả năng bởi vì bọn hắn keo kiệt thực sự người nào tiếp đãi, kỳ thật Trương Lực cũng là khi đó đánh cược thua mới tự chủ cho phủ vân phái dẫn đường. Hiện tại những đồng bạn kia biết rõ hắn ngày kia dẫn đường đối tượng là phủ vân phái sau đều không khỏi không ngừng hâm mộ. Bọn họ những người này lại không cần môn phái thực lực gì nổi tiếng liền tốt. Cho nên, Trương Lực bây giờ mới vui vẻ ra mặt đến cực điểm lúc đầu nếu như nửa đường phù vân phái người tìm người khác, đây cũng là không phải hắn. Bất quá hai ngày này phù vân phái tất cả mọi người không ra khỏi cửa, tự nhiên thuận theo tự nhiên, Trương Lực lại tự tiến cử đến rồi. Mà Trương Lực cũng không biết, tương lai sẽ rất cảm tạ mình quyết định này. Chương 2347, Tâm tình kích động, 7. Đấu trường nội bộ rất lớn, tiến vào đại môn thời điểm chính là báo danh tự thời điểm đưa tới chung quanh không nhỏ bạo động, cái khác nhưng lại không có gì mà phù vân phái đám người QNZ đã thành thói quen những cái kia mặt trái xì xào bàn tán. Cái này đấu trường pha y chăng cải biến không lâu nhưng lại cùng những năm qua có chỗ khác biệt. Đột nhiên, phía trước hư vô chân nhân chậm rãi nói. Nghe nói như thế, Trương Lực liền dẫn đường sau đó nói, xác thực. Năm ngoái liền khuyết trương lớn thêm không ý tờ, suy nghĩ một chút năm nay nhân số nhiều như vậy, ta đại tây quân chủ quyết định là chính xác. Bằng không thì, năm nay đấu trường chỗ nào dung hạ được nhiều người như vậy phủ vân phái đám người tiến vào sau đại môn, là xuyên qua song song hành lang, nhưng mà, hành lang nơi xa lại là cực kỳ rung động một màn. Như vậy to đấu trường La Mã giống như đấu trường hiện hiện trong mắt mọi người, bị đào xuống đi rất sâu rất lớn rất rộng hình bầu dục hình dạng. Người đứng tại trên hành lang, liền có thể nhìn xuống dưới mặt đất đấu trường đài. Mà bốn phía, thì là lít nha lít nhít chỗ ngồi này vờn quanh tại đấu trường bốn phía sau đó một mực như cùng cấp bậc thang đồng dạng lan tràn phía trên, toàn bộ lớn dọa người, liền xem như Vân Lam, cũng cần sử dụng thiên lý nhãn mới có thể thấy rõ đối diện chỗ ngồi. Quá lớn có thể nghĩ, nếu là đến lúc đó trong này ngồi đầy người, đó đúng là hạng gì rung động lúc này, đi vào người đã không tính thiếu. Thế nhưng là, cái này chỗ ngồi lại vẫn là rất nhiều bỏ trống. Mặc dù như thế, nhưng tới gần đấu trường vị trí đã lít nha lít nhít. Ngẫu nhiên tiếng hò hét tuyên thệ bọn họ tâm tình kích động. Ngay cả là đằng sau Lục Nguyên Kha cùng Tiếu Phong bọn người là bị những âm thanh này lây nhiễm. Đợi đến ngày mai thời điểm, người sẽ càng nhiều. Những năm qua chỗ ngồi liền không ngồi được, cho nên cái này xây dựng thêm nên cũng không khả năng trống không. Trương Lực thanh âm truyền đến. Mà lúc này, đúng lúc này trời ạ công hội các đại nhân đến rồi không biết là ai kêu một tiếng thế là, ở giữa hành lang đầu kia có dị động gì ngay sau đó, biển người tự động lui đến, bao quát phủ vân phái đám người cũng là bất đắc dĩ đi theo đám người đứng dựa bên đứng lên. Thế là, đám người liền thấy một đám áo trắng khí tức bàng bạc đội ngũ từ đầu kia chậm rãi đi tới, lập tức, tất cả mọi người kìm lòng không được túi thấp đầu xuống, lớn khí cũng không dám thở. Phù vân phái mọi người thấy tình huống này cũng là chấn kinh. Túi đầu hành lễ phía trước hư vô chân nhân cũng là khuôn mặt ngưng trọng sợ nhà mình hùng hài tử sẽ có gì không ổn hành vi đắc tội những cái này đại nhân. Thế là dẫn đầu chắp tay trước ngực túi đầu làm lễ, đằng sau Khúc Nhan đám người mới phản ứng được ngay sau đó đi theo ngồi chung. Bốn đại công hội người thật lớn giá đỡ a đây là Khúc Nhan đám người thống một ý nghĩ. Bất quá suy nghĩ một chút, người ta tổng bộ nên tại thượng giới, lại không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này đại nhân, là thượng giới người hiểu đầu này đằng sau Vân Lam lại là đôi mắt ngưng lại, đặc biệt là cảm thụ cái này khí tức quen thuộc thời điểm, phân thần kỳ tu sĩ lời đồn là thật đám người này, quả nhiên đến từ thượng giới sao ha ha ha ha đây chính là tiên môn thi đấu tu tiên thịnh thế thật là náo nhiệt ra một đường trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Chỉ thấy trước đội ngũ đoạn, một đám râu ria trắng bóng lao giả chính chậm rãi hướng đầu này đi tới, đi theo phía sau bọn họ, vô số bạch đi thiếu nam thiếu nữ nhìn bộ dáng giống như phụng dưỡng cũng không phải là giống đệ tử. Hiểu bên cạnh bọn họ, là phảng phất là lần so tài này người phụ trách, lúc này cung kính thời gian tại một bên, kém chút 90 độ xoay người một mặt lấy buồn cười nói, các đại nhân có thể hôm nay làm chút nghỉ ngơi, cái này ngày đầu tiên đấu vòng loại đều tương đối hỗn loạn, loại bỏ tạp chất coi không vừa mắt. Nghe nói như thế, hiểu một vị trong đó lao giả lại chậm rãi giơ tay lên nói, tất nhiên hôm nay là tiên môn đại tuyển bắt đầu thi đấu, như vậy, lao đầu chúng ta sao có thể không có ở đây. Chương 2348, treo lên cực đến, 8. Chính là, hơn nữa, chớ xem thường lăn lộn thi đấu vạn nhất đến lúc có kinh hỉ mà ra QNZ không nhất định năm nay. Có thể có cái gì đặc biệt danh sách một vị khác lao giả đồng dạng nhìn xem người phụ trách có chút vuốt vuốt trăng bóng râu ria cười nói. Nghe nói như thế, đầu này người phụ trách liền lập tức cung kính trả lời. Đại nhân, danh sách hiện tại đã lấy được dưới sân thi đấu mặt, chúng ta đi ánh mắt vị trí tốt nhất, tiểu nhân lại cùng các ngươi giảng giải. Như thế rất tốt bất quá, cái kia phủ vân phái Vân Lam lần này đã tới đột nhiên, bên cạnh một vị lao giả nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Hắn nói cho hết lời, đầu này phủ vân phái đám người có chút biểu lộ chấn động, bất quá bởi vì không muốn bị gây nên chú ý cho nên càng thêm gục đầu xuống. Khúc Nhan đám người hiếu kỳ, những lao đầu này làm sao sẽ chú ý tới Vân sư tỷ đến rồi cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu hiểu lúc này Vân Lam, nàng cũng là ngẩng đầu nhìn phía trước đám kia lao giả, đôi mắt tính mịch, không biết là đang suy nghĩ gì Vân Lam người phụ trách kia nghe xong liền lập tức kịp phản ứng. Các đại nhân thế nhưng là nói vị kia cao cấp luyện đan sư đại nhân nghe nói như thế, đám kia lão giả mặc áo trắng rõ ràng có thêm vài phần hứng thú không sai, nghe nói nàng. Tuổi còn trẻ thế mà cũng đã là cao cấp luyện đan sư, chúng ta luyện đan sư công hội rất là cảm thấy hứng thú. Hỏi Vân Lam vị lão giả kia chậm rãi cười nói. Nghe được hắn lời nói, ban đầu nói chuyện tên lão giả kia lại là nhìn hắn một cái lập tức nói, Trường Hoa đại nhân. Nghe nói cái này Vân Lam còn biết chun chút chú khí ngài luyện đan sư công hội nhân số tạm thời còn không cần bổ sung A người này, cũng không thể cho lập tức liền cấp đi. Hắn nói cho hết lời, được gọi là Trường Hoa lão giả lại là nhàn nhạt liếc rồi hắn một chút ngay sau đó liền đồng dạng ngữ khí trả lời. Vũ gia đại nhân, ngươi để cho một cái cao cấp luyện đan sư đi chú khí công hội đây không phải thiên cổ trò cười sao dù cho đối phương có điểm chú khí yêu thích. Thế nhưng là luyện đan sư lại làm sao có thể trở thành chú khí sư nghe được hai người cãi lộn, mọi người chung quanh đại khí không dám thở, bao quát sân bãi người phụ trách đồng dạng. Những cái này các đại nhân, chẳng qua là khí tức quanh người, liền để cho bọn họ cảm giác được vô cùng ngạt thở. Không cần nghĩ cũng biết, đẳng cấp tuyệt đối là ở tại bọn họ không cách nào tưởng tượng phạm vi. Tốt rồi, các ngươi hai cái chơi ồn ào. Cái này trước công chúng phía dưới mất mặt hay không bất quá một cái hơi có chút thiên phú nữ tử, thực lực cũng chưa chắc mạnh cỡ nào liền xem như cao cấp luyện đan sư QNZ không có nghĩa là, nàng còn có tấn thăng nữa thiên phú đừng nói, có người tiền kỳ tấn thăng nhanh, cũng không đại biểu về sau cũng giống như thế. Thân làm công hội người, cái gì thiên tài không đi gặp qua một vị khác lão giả lý trí bình tĩnh nói. Không sai. Năm nay tiên môn đại tuyển phát triển không nhất định liền cái này một cái nhìn nhiều một chút, luôn có cái khác tốt. Bên ca nhờ nhất lão giả cũng là chẳng hề để ý biểu lộ nói. Nghe được hắn lời nói, Trường Hoa cùng Vũ Gia hai người mới phản ứng được ngự thú sư công hội còn có phụ lệ công hội tìm không thấy người, có phải hay không lo Âu Đồ Túc đại nhân còn có An Khôi đại nhân lần này có thế không phải về tay không. Trường Hoa nhìn xem hai người ngay sau đó vướt râu một cái khiêu mi nói. Bốn đại công hội QNZ không hề giống mặt ngoài hài hòa, cái này nói lời hoàn toàn cũng không để ý cùng đối phương mặt mũi. Mà song phương cũng rất giống đều quen thuộc, ngay sau đó đầu này Đồ Túc liền âm thanh lạnh lùng nói, đến lúc đó sẽ nhìn một chút, ai lợi hại hơn hử bốn cái lao giả giống như hài tử đồng dạng đánh cực đến, phía sau bọn họ phụng dưỡng nhưng cũng không dám nói bất luận cái gì lời nói. các đại nhân vui vẻ là được rồi. Thế là, một đoàn người liền thẳng tắp từ Phù Vân phái bên cạnh đi ngang qua. Chương 2350, đem muốn rời khỏi, một. Thẳng đến một đoàn người từ Phù Vân phái mọi người bên cạnh đi ngang qua, đầu này Vân Lam bọn người mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc này, mọi người chung quanh QNZ lập tức xôi trào nghị luận nói, những cái này đại nhân chính là bốn đại công hội người sao? Hẳn là, nhìn khí tức kia thật là lợi hại, ít nhất cũng là tu sĩ kim đan trở lên. Không hổ là đại nhân, chẳng lẽ thực sự là từ phía trên đi xuống? Nhưng mà, đầu này Phù Vân phái đám người lại là ngưng trọng bộ dáng. Vân sư tỷ, cái kia hai cái lao đầu khả năng nhìn chúng ngươi. Đu nở dê vở ơ y a, vậy phải làm sao bây giờ? Mặc dù bốn đại công hội không sai, thế nhưng là nếu như bị nhìn chúng liền muốn lệ thuộc vào công hội người. Lấy bọn họ đối với Vân sư tỷ biết rồi, nàng cũng không phải là cái kia ưa thích bị câu buộc người. Công hội đúng là tốt, nếu là bọn họ lời nói nhất định sẽ nguyện ý mang lên công hội nhãn hiệu. Thế nhưng là, Vân Lam tuyệt đối sẽ không nguyện ý cuộc đời mình bị người khác trưởng khống. Hơn nữa, càng thêm không có khả năng bị công hội khốn trụ bước chân. Trong lòng bọn họ, Vân sư tỷ là siêu thần, siêu cấp thần. Liền xem như trước kia cảm thấy xúc không thể thành công hội, đối với bọn họ mà nói, cũng là không xứng với Vân sư tỷ. Nghe được Phù Vân phái đám người mà nói, Vân Lam rất vui vẻ bọn họ hiểu nàng tâm tư. Người bình thường nghe được loại chuyện này chỉ có vui vẻ, mà bọn họ biết rõ nàng tính tình, cho nên liền vì nàng lo âu. Hiểu, nhìn xem Phù Vân phái đám người ý nghĩ, đầu này Vân Lam liền đột nhiên cười nói, không có chuyện gì, kỳ thật, có một chuyện ta muốn nói cho mọi người. Đám người sửng sốt. Sự tình gì? Ta muốn rời đi đột nhiên, Vân Lam chậm rãi nói. Cái gì? Khúc Nhan đám người chấn kinh. Nhàn nhạt năm chữ, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng đánh trúng Khúc Nhan đám người nội tâm. Làm sao đột nhiên như vậy? Đám người không thể tin, cũng không muốn tin tưởng. Mặc dù biết cuối cùng cần phân biệt một ngày, thế nhưng là, QNZ không nghĩ tới, nhanh như vậy đến một bên Lịch Điển Tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt đến là biểu lộ bình tĩnh. Lịch Điển Tức là vốn là nghĩ đến, bọn họ một ngày nào đó sẽ rời đi Phù Vân phái, không có khả năng vĩnh viễn lưu tại một chỗ. Kế hoạch bên trên cũng là tiên môn đại tuyển hoàn tất về sau rời đi, bởi vì, đại tuyển qua đi, nên, không còn có người dám bỏ lên trên Phù Vân phái trên đầu, Phù Vân phái vinh dự, từ chính bọn hà nở lên ngôi. Hơn nữa đặc biệt là Lam Nhi hiện tại lại tìm đến Văn Thanh mấy người, đợi nữa tại Phù Vân phái QNZ không có ý gì tin tưởng lấy hư vô chân nhân năng lực, tiếp xuống Phù Vân phái vận hành tất nhiên không phải là một sự tình. Lam Nhi giúp bọn họ đánh tốt rồi nền tảng, cái khác, đương nhiên phải cờ ơn nở dựa vào chính bọn hà nở. Nếu là cái này đều cần đến đỡ, lại thế nào về sau hướng rộng lớn hơn bầu trời bay lượn đâu? Mà Lưu Niên Minh Nguyệt thì là không quan trọng. Hai người đi chỗ nào hắn liền đi chỗ đó thẳng đến, phi thăng đương nhiên, bốn đại công hội loại này phi thăng là một loại phiền phức, bọn họ tình nguyện cước đạp thực địa thẳng đến thực lực đủ chuẩn bị đủ lại phi thăng thuận theo tự nhiên. Nhưng là gia nhập công hội, liền mang ý nghĩa, lại không đủ phi thăng giới thực lực đi thượng giới bị người khống chế, bị nối liền với công hội tên tuổi, giống như bị ký văn tự bán mình. Vân Lam tự nhiên không nguyện ý thiên hạ không có không tiêu tan yến hội, luôn có ly biệt thơ ý điếm. Đi Phù Vân phái thời điểm ta cũng đã nói, ta khả năng một ngày kia lại đột nhiên rời đi, bây giờ, một ngày này liền đến. Vân Lam thở dài, tâm tình cũng là ngưng trọng. Không có người, ưa thích ly biệt. Đám người đứng ở tiên môn đại tuyển trên hành lang, nguyên một đám khuôn mặt cũng không có ngay từ đầu hưng phấn. Nghe được Vân Lam lời nói, hư vô chân nhân đến là không có gì mà một bên Khúc Nhan đám người lại là nhịn không được nước mắt doanh trọng. Vân sư tỷ. Chương 2352, dùng thực lực chứng minh, 2. Sớm nói với các ngươi, là để cho các ngươi làm chuẩn bị tâm lý. Lúc đầu nghĩ ly biệt thời điểm lại nói, thế nhưng là, hiện tại bốn đại công hội con mắt nếu là đặt ở trên người của ta, như vậy, vào lúc ly biệt thời điểm ta khả năng liền sẽ không cùng các ngươi chào hỏi. Mà là, trực tiếp rời đi, làm cho tất cả mọi người đều không thể phát hiện, lặng yên im ắng. Nghe được Vân Lam lời nói, Khúc Nhan đám người biểu lộ vẫn không có biến hóa, vẫn là sầu mi khổ kiểm biểu lộ. Tại muốn nói lại thôi hồi lâu, mọi người mới tiếp nhận rồi tin tức này. Vân sư tỷ, bảo trọng, chúng ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, chúng ta còn sẽ gặp phải, tại người mạnh nhất chỗ đỉnh phong. Đột nhiên, một bên Lục Nguyên Kha tương đối bình tĩnh nói. Bất quá, nếu là chú ý hắn biểu lộ cùng ánh mắt, liền biết, tâm tình của hắn QNZ không tốt đẹp được đi đâu. Nghe được hắn lời nói, mọi người chung quanh cũng là kịp phản ứng, không sai, đây không phải đê mê thời điểm. Bọn họ chưa đến còn phải gặp mặt, nếu là muốn đuổi kịp Vân Sư Tỷ bước chân, vậy bọn hắn liền muốn càng thêm cố gắng. Vân Sư Tỷ, chúng ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đám người lập xuống lời thề. Nghe nói như thế, Vân Lam cũng là vui mừng gật đầu. Tốt, tương lai hy vọng có thể xem lại các ngươi biến thành bản thân rất muốn nhất bộ dáng. Mặt khác đằng sau hư vô chân nhân còn có Niệm Nguyên, cổ lão tam người cũng là khuôn mặt phức tạp. Chờ đám hải tử này nói xong, bọn họ mới chậm rãi mở miệng. Phù Vân Phái, vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Đây là hư vô chân nhân thanh âm. Nha đầu, hảo hảo, hy vọng về sau có thể đoán được ngươi càng lớn huy hoàng. Niệm Nguyên vui mừng bộ dáng. Ta cũng không muốn nói nhiều, sư phó nói xong vừa nói, cốc lão lại có chút muốn khóc, ngay sau đó liền tiếp tục nói, sư phó, bảo trọng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhìn xem đã hơi bạc cốc lão hướng về phía Vân Lam thế mà một bộ hài đồng bộ dáng, rốt cục để cho đám người buồn cười, bầu không khí cũng không có ngay từ đầu đê mê. Đi thôi chiến đấu đi thôi. Đột nhiên, Vân Lam đôi mắt xuyên thấu hành lang, nhìn xem phía dưới mãi cho đến nơi xa đấu trường, còn ngươi tĩnh mịch. Tốt đi những người khác cũng là đấu trí tràn trề, hóa bi thương làm lực lượng, dùng nhất hảo thực lực nhất Vân Lam thực tiễn, báo đáp nàng bồi dưỡng tri ân. Thế là, đám người hướng đi đấu trường. Lúc này bầu trời, vạn dặm không mây từ hành lang phía trước đi thẳng đi, thường cách một đoạn đường, thì có thông hướng bậc thang dưới sân thi đấu mặt. Liên cung hiện đại sân bóng không có gì khác nhau, chỉ có càng lớn, đường dài hơn. Dưới hành lang mặt chính là thính phòng, thính phòng nghiêng xuống mặt chính là như vậy to đấu trường. Lúc này đấu trường đã tràn đầy môn phái khác nhau, xem bộ dáng là tại điểm báo danh sách. Mà Vân Lam đám người từ thính phòng vạn chúng chú mục bên trong từ đấu trường chậm rãi đi xuống, không khỏi QNZ hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đây là cái nào môn phái nhìn thực lực cư nhiên như thế thấp, chính là, hẳn là cái gì tam lưu môn phái, đấu vòng loại chính là như vậy nhiều bã. Ha ha ha ha, hôm nay đại khái cũng sẽ bị quét xuống á, ta là tới nhìn ta ủng hộ môn phái, Lan Đỉnh phái nên ổn đoạt cuối cùng. Còn có ta tiên nữ môn, nữ thần A ủng hộ toàn bộ thính phòng cũng là ong ong ong, nghe nói cái này đấu trường có thể ngồi 10 vạn người, có thể nghĩ, rốt cuộc có bao nhiêu người mà Phù Vân phái đám người mắt điếc tai ngơ, bọn họ căn bản không lại ở đám người này ý nghĩ. Bọn họ chỉ cần dùng kết quả cuối cùng đi nói chuyện là được rồi, chậm rãi một mực hạ lấy cầu thang, đi ngang qua hai bên thính phòng, đến cuối cùng mục đích. Cái nào môn phái phía dưới thính phòng lối đi ra một cái quản sự cản bọn họ lại. Phù Vân phái. Khúc Nhan âm thanh lạnh lùng nói. Chương 2353, toàn trường nhục mạ, 3. Phù Vân phái. Ba chữ vừa ra, chung quanh thính phòng im bặt mà dừng, sau đó ngẩng đầu nhìn lại, 50 người tiểu đội ngũ nhỏ, nho nhã áo trắng, cái này chính là Phù Vân phái. Mà lúc này, cái kia quản sự lập tức kịp phản ứng cung kính cười nói, mời các vị đại nhân mời, mặc kệ đối với môn phái khác còn có những người khác nghĩ như thế nào, dù sao bọn họ những người này có thế đắc tội không nổi. Thế là, vạn chúng chú mục bên trong, Phù Vân phái đám người đi vào trung tâm đấu trường, chân chính vạn chúng chú mục, tại đấu trường nơi này, 10 vạn ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Bao quát, trung tâm đấu trường những cái này các môn phái môn. Đây chính là Phù Vân phái tham gia dạ yến môn phái rất ít, đại bộ phận đều không có tư cách, tỉ như một chút nhị lưu môn phái. Suy nghĩ một chút trước kia cái này Phù Vân phái liền bọn họ cũng không sánh nổi, bây giờ thế mà danh tiếng so với bọn họ còn cường đại hơn, đám người nội tâm không khỏi đều hết sức khó chịu. Nhưng mà, lúc này đằng sau an tĩnh thính phòng nhưng lại không biết bị ai bạo phát một câu. Lan ra đấu trường, Phù Vân phái rác rưởi lăn ra đấu trường, Phù Vân phái rác rưởi bị ồn ào lên về sau. Sau đó thế mà toàn bộ hơn phân nửa thính phòng cũng bắt đầu nhục mắng lên. Rác rưởi, nhanh thua rồi a, xem lại các ngươi liền ác tâm không sai, như vậy kém cỏi còn tới tham gia tiên môn đại tuyển, còn không mau một chút dọn ra vị trí, lời nói một câu so một câu khó nghe. Mà lúc này, cách đó không xa trung tâm trên đài cao, một đám lao giả mặc áo trắng cũng chính là bốn đại công hội đám người lúc này nhìn xem một màn này lại có chút khiêu mi. Cái này Phù Vân phái vì sao cứ như vậy để cho người chán ghét, nhìn thực lực xác thực không coi là gì. Thế nhưng là, so với bọn họ kém tam lưu môn phái nhiều nhiều đi, có thể có cái gì dạng đặc biệt luyện đan sư công hội trưởng lao Trường Hoa cùng chú khí công hội trưởng lao Vũ ra hai người nghị luận. Nghe được hai người mà nói, một bên ngự thú sư công hội còn có phụ lệ công hội đồ túc còn có An Khôi hai người lại là chẳng thèm ngó tới nói, a đám người hận chi tất có nhân. Không sai, bất quá ta cũng tò mò bọn họ đến cùng làm cái gì trời ghét người hoán sự tình thế mà lại gây nên lớn như vậy sự phẫn nộ của dân chúng nghe nói như thế. Đầu này đấu trưởng người phụ trách đôi mắt thật sâu ngay sau đó cung kính nói, nghe nói, thực lực bọn hắn thấp, thế nhưng là tại dạ yến trong phòng dùng đan dược gáp chế hắn đối thủ của hắn thu được thắng lợi, nghe không có gì thế nhưng là, chỉ là hữu nghị giao lưu, bọn họ chỉ nhớ rõ thắng thua, còn giết hồng đan môn hồng trưởng môn. Khả năng, cái này mới là mọi người chán ghét một trong những nguyên nhân a nghe nói như thế, đầu này bốn đại công hội các trưởng lão có chút khiêu mi. Càng người thắng hơn Trường Hoa cảm thấy hứng thú vô cùng nói, a dựa vào đan dược cái này là thế nào cái dựa vào pháp thế là, người phụ trách liền lập tức đem hôm đó tình cảnh thêm mắm thêm muối nói một lần, cái này người truyền người thực sự là thị phi nhiều. Ai có thể biết nói ra chân tướng bây giờ ở chỗ này chửi rủa bị ép tự vệ người bị hại bổ linh đan còn có tấn nguyên đan Trường Hoa có chút khiêu mi thế là nhân tiện nói, tấn nguyên đan mặc dù có thể lập tức tăng thực lực lên, thế nhưng là... Cao cấp tấn nguyên đan chỉ có thể tăng lên một cấp, cũng mà còn có cùng mạnh tác dụng phụ. Người bình thường cũng sẽ không đang so thi đấu thời điểm sử dụng, cái kia tuyển thủ khỏe không đưa cho chính mình tuyển thủ tại trước khi tranh tài an loại này tác dụng phụ hư thoát đại đan dược, cái này phù vân phái xác thực thắng bại muốn cực lớn. Nghe được hắn lời nói, đầu này phụ trách nhiệm hơi kinh ngạc, ngay sau đó liền nghi ngờ nói, cái này bẩm đại nhân, cũng không có tác dụng phụ a ngài xem. A cái kia chính là hôm đó tranh tài thiếu niên, cuối cùng so xong thi đấu còn bình thường tham gia hiến hội đâu một chút dị thường đều không có. Chẳng lẽ, cái này tác dụng phụ cờ ơn ở cách thời gian rất lâu mới phát tác. Chương 2354, làm sao có thể, 4. Làm sao có thể Trường Hoa giật mình. Sau đó theo phụ trách nhiệm tay nhìn sang, đầu kia khúc nhan, chính là hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái. Tấn nguyên đan tác dụng phụ tối thiểu đến 3 năm ngày mới có thể hoàn toàn tiêu trừ, đồng thời tiêu trừ sau một đoạn thời gian, sắc mặt cũng là trắng bệnh phảng phất sinh qua một cơn bệnh nặng. Sinh vì tông sư luyện đan Trường Hoa, lúc này chỉ có chấn kinh còn có nghi hoặc, không kịp chờ đợi hỏi lần nữa, ngươi chân thật định, bọn họ ăn là tấn nguyên đan nghe nói như thế, đầu này người phụ trách lập tức cung kính thận trọng nói, có phải hay không tấn nguyên đan tiểu nhân cũng không biết. Bởi vì đại nhân nói tấn nguyên đan chỉ để thăng một cái cấp bậc, thế nhưng là, ngày đó thiếu niên này là trực tiếp từ trúc cơ trung kỳ tăng lên tới tích cốc hậu kỳ sắp đột phá kim đan. Người phụ trách nói cho hết lời, ngay cả đầu này du dã, đồ túc còn có An Khôi đều không khỏi trừng to mắt, không có khả năng. Ngay sau đó, bọn họ nhìn hướng đầu kia so với bọn họ càng khiếp sợ Trường Hoa. Có thể trực tiếp từ trúc cơ đến tích cốc kỳ đan dược. Không phải hắn có thể đủ làm ra sao cái này Vân Lam năng lực luyện đan, tại sao có thể là tông sư cấp phải biết, Trường Hoa tấn cấp tông sư cấp luyện đan sư đều không biết hao tốn bao nhiêu thời gian tại biết rõ hạ giới lại có một cái cao cấp luyện đan sư nữ tử trẻ tuổi lúc đã chấn kinh vô cùng phục thêm. Hiện tại, làm sao có thể thực lực đối phương so với hắn cao hơn cái này đây là có chuyện gì nếu là ngươi dám gạt chúng ta, ngươi cũng biết hạ chàng đầu này Vũ ra đôi mắt nặng nề nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này người phụ trách nào dám nói cái khác thế là lập tức cung kính nói, đại nhân, ta tuyệt đối không dám nói dối a đây đều là sự thật. Không tin mà nói, các ngươi có thể đi hỏi cái khác bất luận cái gì tại dạ yến người. Hắn cũng là có quan hệ tại hoàng cung bên trong biết do, trừ bỏ cái khác không phải sự thật, tỉ như chửi bới phủ vân phái sự tình, cái khác cũng là thực. Nhìn xem hắn bộ dáng về sau. Đầu này đại nhân còn có đồ túc còn có An Khôi hai người đều khuôn mặt kinh nghi. Chẳng lẽ, đan dược này là nàng được mà không phải nàng tự mình luyện chế bằng không thì không có khả năng. Dù sao, nếu là như thế này công hiệu tấn nguyên đan, không phải Trường Hoa ngươi mới Vũ ra muốn nói lại thôi. Không sai, bất quá ta hiện tại càng hiếu kỳ là, nàng là dùng biện pháp gì tiêu trừ tấn nguyên đan dược tính. Trường Hoa trong đôi mắt chết xạ chỗ cực kỳ kinh người quan mang. Nhìn ra, chuyện này mãnh liệt đưa tới cái này cố chấp lao đầu chú ý nghe được hắn lời nói, một bên Vũ Dã, đồ túc còn có An Khôi ba cái lao đầu cũng là đưa mắt nhìn nhau, nhìn tới, Trường Hoa hiện tại rốt cuộc tìm được để cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình. Dù sao, đây là hắn cũng không biết luyện đan phương diện sự tình, làm sao có thể đủ không lòng ngứa ngáy không sai. Mặc dù Vân Lam luyện chế là đại sư cấp đan dược, thế nhưng là, nàng dùng lại là viễn cổ đan phương, hơn nữa lại thêm nàng bản thân thiên phú luyện đan, luyện chế tấn nguyên đan liền đại sư cấp luyện đan sư cũng rất khó 100% luyện chế thành công đi ra. Cho nên, cũng chỉ có tông sư cấp giống Trường Hoa dạng này luyện đan sư, mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Bất quá, nhớ tới bổ linh đan, Trường Hoa đôi mắt tĩnh mịch ngay sau đó lại nhìn xem người phụ trách nói, lại cùng ta nói nói, bổ linh đan công hiệu. Là đại nhân, nếu là nói tấn nguyên đan càng thêm có hiệu quả lời nói như vậy, cái này bổ linh đan khôi phục linh lực tốc độ hẳn là ta nghe qua nhất. Thậm chí ngay cả hấp thu dược lực thời gian đều không cần, nuốt vào liền có thể hoàn toàn lập tức bổ sung toàn thân linh lực, để cho đối thủ hoàn toàn không có xả hơi thời gian. Chương 2355, Vân Lam phát huy, Nam. Bây giờ phụ trách người chỉ sợ cũng là đã nhìn ra, phù vân phái vị này cao cấp luyện đan sư, có thể có chút đặc thù. Luyện chế đan dược, thậm chí ngay cả luyện đan sư công hội đại nhân đều một bộ chấn kinh bộ dáng, thế là, hắn liền không rõ chi tiết đem dạ yến phía trên đan dược toàn bộ cùng Trường Hoa nói. Nghe xong câu nói này về sau, đầu này Trường Hoa phản mà đã bình tĩnh lại, ngay sau đó liền đột nhiên chuyển mắt nhìn về phía đầu kia phù vân phái nói, cái kia chính là Vân Lam A liếc mắt nhìn tới, phù vân phái nữ tử cũng không nhiều, nhưng là, lại có một cái khí chất đặc biệt xuất chúng, bình tĩnh như liên, thanh lãnh đến cực điểm. Đầu này Vũ Dã, Đồ Túc còn có An Khôi ba người cũng là nhìn về phía đầu kia, đồng dạng thấy được Vân Lam. Hơi kinh ngạc, thế mà so theo như đồn đại còn muốn trẻ tuổi. Là, vị kia, chính là Vân Lam. Nghe nói như thế, người phụ trách cung kính nói. Mà lúc này, đầu kia Vân Lam cũng là cảm nhận được mình bị người nhìn chăm chú, không cần nghĩ cũng biết là ai mấy cái kia lão đầu áp Vân Lam trang làm cái gì cũng không phát hiện bộ dáng. Bởi vì, lúc này chung quanh chửi rủa vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, hơn nữa càng ngày càng khó nghe. Phù vân phái lăn ra ngoài, không có thực người lực yếu, dù sao cũng không qua được cái thứ nhất. Chính là, lăn ra ngoài, ha ha ha ha so với những cái này vây xem người xem bên ngoài. Một bên khác đã báo qua danh môn phái QNZ là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đây chính là phù vân phái cũng không có gì đặc biệt nha, cũng là một chút thực lực thấp rác rưởi, liền xem như nhị lưu môn phái QNZ là chẳng thèm ngó tới khinh thị. Ánh mắt bọn họ mặc dù không có trắng trợn mang theo trâm trọng, thế nhưng là, đầu này phù vân phái đám người lại như cũ có thể cảm giác được cái kia thật sâu miệt thị. A đầu này khúc nhan đám người rốt cục không thể nhịn được nữa. Vân sư tỷ, chúng ta có thể động thủ sao? Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam sắc thực khỏe miệng lạnh tà dương lên, ngay sau đó thanh âm trong trẻo lạnh lùng lười biếng nói, các ngươi còn chưa bại lộ không tiện xuất thủ thực sự là không thể nhịn được nữa. Đầu này Yến Băng đám người siết chặt nắm đấm. Nhưng mà, lúc này Vân Lam lại là tiếp tục lạnh lùng ngước mắt nói, bất quá, ta có thể cái gì? Đầu này Khúc Nhan đám người còn chưa kịp phản ứng. Ngay sau đó, liền thấy đầu kia Vân Lam môi hô nở dê khẽ mở, ngay sau đó thiên sơn mộ tuyết. Bốn chữ tiếng vang về sau, kèm theo cường đại tiên linh lực tại Vân Lam quanh thân hiện lên, không gió mà bay, đi theo lạnh lẽo khí lưu, ngay cả chung quanh những môn phái kia môn đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Cái này làm sao đột nhiên trở nên lạnh như vậy? Thế là, bọn họ liền thấy tiếp xuống chấn kinh một màn, chỉ thấy bị bọn họ chế rêu phủ vân phái đầu kia, đột nhiên một vị nữ tử trẻ tuổi. Băng Lam khí tức tại trong tay nàng chậm rãi hiện lên, giống như thực chất xương lạnh, cuối cùng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn mà thính phòng đám người phảng phất còn chưa kịp phản ứng, biết rõ nhìn thấy không khí chung quanh đều trở nên như xương đồng dạng về sau, mới có người sững sờ nói, sao làm sao cảm. Giác là lạ ở chỗ nào nghe được hắn lời nói, lúc này, chúng mắt người mới hướng về Vân Lam đầu kia nhìn sang. Chỉ thấy, lúc này bị bọn họ nhục mạ phù vân phái đầu kia đỉnh đầu chỗ, sương mù màu trắng phảng phất thực chất một mảng lớn chân trời đều biến sắc, lúc này Vân Lam chung quanh, Khúc Nhan bọn người kìm lòng không được rời xa Vân Lam. Cái kia chết có người sương mù liền xem như bọn họ cũng phải dùng linh lực bảo vệ thân thể sau đó rời xa mới được. Cái này đây là vật gì? Không ít người rốt cục bắt đầu có chút chột dạ. Mà những cái kia nhục mạ tiếng cu nở dê dần dần chậm lại.